Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1270. Vạn Cường Triều Bái. Chương 1270. Vạn Cường Triều Bái. 13 tháng 6, đây là một cái không có bất kỳ kỷ niệm ý nghĩa thời gian, nhưng là dài đằng đẵng tu tiên sử thượng vĩ đại nhất thời gian một trong. Tựu như cùng những nhân vật cái thế kia sinh nhật giống như, ngày hôm nay được trao cho lấy đặc thù ý nghĩa, sách sử gọi hắn là Vạn Cường đến chầu. Vạn là một khái từ, mạnh là chỉ tiếng tăm lừng lấy cường giả, đến chầu thì là chỉ triều bái lăng tiên. Đúng. Ngay tại 13 tháng 6 ngày hôm nay, cửu đại châu cường giả phảng phất là trước đó hẹn rồi giống như, ngay ngắn hướng đi tới Đào Hoa Trấn. Những người này hoặc là chiến tích hung hãn trấn thế cường giả, hoặc là chính là quyền khuyên nhất phương thế lực chi chủ, đều không ngoại lệ, đều là thanh danh hiển hách thế hệ. Có thể nói, người đến không có một người nào là nhân vật đơn giản, đều là địa vị tôn quý nhân vật đứng đầu, liền liền những chưa có kia người biết mặt lạ hoắc. Đã từng cũng là danh chấn cửu Đại Châu một đời hào kiệt. Hơn nữa không đơn thuần là nhân tộc, yêu tộc tai to mặt lớn cũng tới, thậm chí là ngay cả đám chút ít thần long thấy đầu không thấy đuôi cường đại linh tộc cũng nhao nhao chạy tới nơi đây. Dù sao, lăng tiên thế nhưng mà ngàn năm qua cái thứ nhất dung đạo cảnh đại năng, ai không muốn chiêm ngưỡng thoáng một phát hắn vô thượng phong độ tư thái. Bất quá! Cũng không phải là người nào đều có thể đi vào Đào Hoa Trấn đấy, như một ít bên trong thế lực nhỏ chi chủ, đừng nói là tiến vào Đào Hoa Trấn, mà ngay cả đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt tư cách đều không có. Hết cách rồi, lần tụ hội này quy cách quá cao, mặt hướng chính là cả tu tiên giới, chỉ có những nằm ở kia đỉnh kim tự tháp nhân vật đứng đầu mới có tư cách tham gia. Trong đó có không ít đều là lăng tiên người quen. Vạn Kiếm Tông Đạo Vô Cực, Tạo Hóa Thư Viện Thẩm Xuân Thu, thậm chí ngay cả gần đây khiêm tốn Thiên Kiêu Cung chi chủ, cũng đích thân tới lấy nơi đây. Giờ phút này, những đến từ này cửu Đại Châu các địa phương nhân vật đứng đầu, liền ngay ngắn hướng tiến nhập Đào Hoa Trấn. Nếu là đổi lại dĩ vãng, bọn hắn những người này nhất định sẽ phóng xuất ra khí thế bàng bạc, dùng cách này đến hiển lộ rõ ràng thân phận của mình, cho dù không hiển lộ khí thế. Cũng sẽ biết chảnh chứ cùng 2 năm 8 vạn tựa như. Thế nhưng mà hôm nay tất cả mọi người không dám lộ ra khí thế, nghe lời được giống như cừu non chút nào uy thế cũng không có. Điều này làm cho Đào Hoa Trấn là người cảm khái không thôi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng hiểu được quang vinh vô cùng. Bọn hắn tuy nhiên trực thuộc ở Tàng Kiếm Tông quản hạt, nhưng dù sao chỉ là một thị trấn nhỏ, có rất ít đại nhân vật hàng lâm. Nhưng mà dưới mắt toàn bộ Đào Hoa Trấn lại người ta tấp nập, nước tiết bất thông ít nhất cũng có hơn vạn số lượng. Cái kia 10 dặm hoa đào đều biến thành 10 dặm biển người, hơn nữa từng cái đều là tu tiên giới nhân vật đứng đầu, cái này là bực nào rầm rộ. Không nói tuyệt hậu, tối thiểu nhất cũng là không tiền. Vì vậy, Đào Hoa Trấn người đều cảm thấy vô cùng quang vinh, liền hô phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh bằng không. Há khả năng hấp dẫn đến lăng tiên công việc này lấy truyền thuyết. Năm đó, ta một câu kết luận, lăng tiên có thể bảo vệ ta Vạn Kiếm Tông 3.000 năm huy hoàng, không thể tưởng được, vẫn là đánh giá thấp. Nhìn qua cái kia từng cách đều không kém hơn chính mình, thậm chí là mạnh hơn đại nhân vật, Đạo Vô Cực tự đáy lòng cảm khái, nghe là đang thở dài, nhưng trên thực tế nhưng lại đang lấy le. Khoe khoang mình tuổi nhãn cũng là đang lấy le lăng tiên là Vạn Kiếm Tông người. Không chỉ là hắn, nhưng phàm là nhận thức lăng tiên người, giờ phút này đều đang hướng người bên cạnh khoe khoang. Lăng thiên dơ cao nói lăng tiên là ở hắn lăng gia con cháu, khi còn bé còn ôm qua hắn, liếc liền nhìn ra hắn tương lai tất nhiên thành đại khí. Tôn Trạch Hào nói mình là lăng tiên đại ca. Hai người từng xuất sinh nhập tử, có quá mệnh giao tình. Đông Phương Bích nói lăng tiên là của hắn chi giao hảo hữu, hai người từng ngồi mà nói xuân, mình chả đã từng chỉ điểm qua hắn. Đường Phong Tử nói lăng tiên là con rể của hắn, nói đến lúc nổi hứng lên mặt mày hớn hở, lại để cho bên cạnh Đường Thập Tam mặt mũi tràn đầy hắc tuyến đều nhanh muốn nổ tung. Bất quá, nàng nhưng trong lòng mừng thầm, nhất là cảm nhận được những nữ tu kia ánh mắt hâm mộ về sau càng là như uống mật đồng dạng ngọt. Những người còn lại cũng là như thế. Mỗi khi bọn hắn khoe khoang mình cùng Lăng Tiên quen biết về sau, tổng sẽ khiến người chung quanh sợ hãi thán phục, cái kia từng đạo ánh mắt hâm mộ, lại để cho khoe khoang chi nhân lần cảm giác sảng khoái. Mà có người cao hứng, liền có người đắng chát. Những từng kia tại Lăng Tiên từng có thù hận người, giờ phút này đều giống như đã ăn dày thối tựa như, sắc mặt được kêu là một cái khó coi. Bất quá, bọn hắn cái gì đều không làm được, đối mặt một cái thành tựu truyền thuyết nghịch thiên yêu nghiệt, bọn hắn chẳng những không hề biện pháp, còn phải bảo trì tuyệt đối tôn kính. Bởi vì căn bản liền không chống lại được, coi như là toàn bộ tu tiên giới tất cả cường giả cùng tiến lên cũng không đối kháng được Lăng Tiên. Cho nên, cho dù là đối mặt phụ trách tiếp đãi Tiểu Diệp, những đại nhân vật này cũng đều là khuôn mặt tươi cười tương đối, không dám có chút bất kính. Điều này làm cho Tiểu Diệp vẫn còn mơ mơ hồ hồ, cảm giác mình hay là tại nằm mơ, bằng không thì những liền này gặp một mặt đều không có tư cách đại nhân vật, làm sao sẽ đối với chính mình cung kính như thế. Bất quá theo nguyên một đám đại nhân vật đối với nàng mỉm cười gật đầu, nàng rốt cuộc đã tiếp nhận sự thật này, về sau liền càng thêm chóng mặt. Vốn là nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy Lăng Tiên rất lợi hại. Nhưng mà không biết hắn cụ thể lợi hại đến mức nào. Túc hành giờ khắc này, nàng mới rốt cuộc hiểu rõ hắn hôm nay địa vị có rất cao. Lại để cho nhiều như vậy đại nhân vật, không xa ngàn dặm vạn dặm chạy đến triều bái, cái này là uy thế cỡ nào? Lại là phong quang đến mức nào? Quả thực có thể nói là hết sức huy hoàng, phong quang vô hạn. Ôi trời ơi! Ta rõ ràng thò tay hướng hắn yêu cầu linh thạch, hắn rõ ràng còn cười ha hả đã cho ta. Tiểu Diệp ra mặt nóng lên, vừa nghĩ tới trước đó vài ngày hỏi Lăng Tiên yêu cầu linh thạch hình ảnh, liền cảm giác không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng có vài phần tiểu đắc ý. Nhất là tại nhìn thấy có người bởi vì cùng Lăng Tiên nói chuyện nhiều, liền hưởng thụ được người khác ánh mắt hâm mộ về sau, nàng càng là rất cảm thấy đắc ý. Nói mấy câu tính là cách đích ấy a. Đồ nhà quê bổn cô nương thế nhưng mà hướng hắn yêu cầu qua linh thạch. Tiểu Diệp kiêu ngạo giơ lên cái cổ giống như là cao cao tại thượng công chúa, mà những người trước mắt này hết thảy đều là không có từng va chạm xã hội đồ nhà quê. Về sau, nàng liền tới đến hậu viện ý định gọi Lăng Tiên đi ra. Giờ phút này đúng là ánh bình minh vừa ló dạng. Nhạt ánh sáng màu vàng ấm rơi xuống, đem Lăng Tiên làm nổi bật được càng phát ra xuất trần, quả nhiên là giống như thiên tiên hạ phàm, phong độ tư thái vô song diệu thế gian. Điều này làm cho Tiểu Diệp mắt lộ ra si mê, cảm khái đây mới là hoàn mỹ nam nhân à. Địa vị tôn sùng, thực lực mạnh mẽ, dung nhan tuấn tú, tính cách ôn hòa, đây quả thực là không thể bắt bẻ, là bất kỳ một cái nào nữ tu trong lòng hoàn mỹ đạo lữ. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế, ngay tại mấy ngày trước đây, Lăng Tiên đã trèo lên đỉnh thiên cơ các hoàn mỹ nam nhân đồng nhất bảng danh sách lấy, đã thành tu tiên giới tuyệt đại đa số nữ tu trong lòng hết xinh đẹp đạo lữ. Xem ra, đều tới không sai biệt lắm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía ở vào ngốc trễ trong Tiểu Diệp, nói. Đi thôi, ra đi gặp một lần. Nói xong, hắn sải bước, ngẩng đầu về phía trước. Như vậy phong thái, giống như một tôn vô thượng chân tiên xuất hành, lại để cho Tiểu Diệp hoa mắt thần mê, như si mê như say sưa. Mà khi hắn xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, vốn là náo nhiệt thị trấn nhỏ lập tức yên tĩnh lại, phảng phất liền cửu thiên thập địa, đều tại thời khắc này bất động. Tất cả mọi người ngừng hô hấp. Giống như là thấy được một thần linh trí cao tràn đầy kính sợ cùng ca 9-62 cuồng nhiệt. Nhất là nữ tu càng là kích động không thể tự kiềm chế, nếu không có còn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại, chỉ sợ giờ phút này đã sớm rít gào lên rồi. Về sau tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng địa khom mình hành lễ, quả nhiên là vạn cường triều bái thịnh huống chưa bao giờ có. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1271. Nghi vấn người. Chương 1271. Nghi vấn người. Trên đường dài, hơn vạn cường giả khom mình hành lễ đều không ngoại lệ, mà ngay cả Thiên Kiêu Cung chi chủ cách này đám lão quái vật cũng cúi rạp người. Chỉ vì, người trước mặt là phá vỡ thiên địa hạn chế, ngàn năm qua cái thứ nhất dung đạo cảnh đại năng, hắn đáng giá tu tiên giới bất luận kẻ nào tôn kính, cũng vui lại để cho bất luận kẻ nào thấp đầu cao ngạo sọ. Coi như là những bối phận kia cao đến dọa người lão quái vật cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, không có người nói chuyện, nhưng bọn hắn ngay ngắn hướng khom người cử động lại biểu lộ hết thảy. Cúi đầu xưng thần. Bốn chữ đảo hết mọi. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này Lăng Tiên là hết sức huy hoàng, vừa ra trận liền làm trên vạn nhân vật đứng đầu khom mình hành lễ, cái này là uy thế cỡ nào? Lại là phong quang đến mức nào? Đào hoa trấn bên ngoài những xem náo nhiệt kia nam tu đều mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, đồng thời cũng cảm khái đại trưởng phu làm như thế các loại ngữ. Nữ tu thì là mắt lộ ra ước mơ, thầm nghĩ nếu là mình dùng Lăng Tiên đạo lữ thân phận tiếp nhận vạn người triều bái, thật là phong quang đến mức nào. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Các nàng rất rõ ràng, dùng tự thân điều kiện căn bản là không xứng với Lăng Tiên. Các vị đạo hữu khách khí, đều đứng lên đi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đứng chắp tay, như một ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đại đế, mắt nhìn xuống chúng sinh. Nhất là tại vạn cường triều bái giờ phút này, càng nổi bật lên hắn khí thôn sơn hà, bế nghệ hoàn vũ. Tạ công tử. Mọi người chăm miệng một lời, nhao nhao đứng dậy, không quá mức sọ vẫn là thấp đi vài phần, không dám nhìn thẳng Lăng Tiên. Đây cũng là kính sợ. Giống như đối mặt thần linh vậy kính sợ. Chư vị không cần đa lễ, ta gọi ngươi đám bọn họ đến đây chính là có một chuyện muốn cáo chi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn biết rõ cái kia thần bí tồn tại tuyệt sẽ không hay nói giỡn, nói cách khác, địa ngục rất nhanh liền sẽ mở ra. Mặc dù nói không rõ ràng địa ngục chỉ đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn tất yếu chiêu cáo thiên hạ. Lại để cho tất cả thế lực lớn chi chủ chuẩn bị sớm. Cho nên, hắn đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng nói. Ta không biết các ngươi có phải hay không có phát hiện, nhưng ta đã từng tao ngộ một cái thần bí tồn tại. Hắn nói rõ địa ngục tiếp xúc sắp mở ra, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều muốn biến thành vô tận vực sâu. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức sôi trào. Thần bí tồn tại. Địa ngục đem khai mở. Toàn bộ thế giới đều muốn biến thành vô tận vực sâu. Cái này là ý gì? Công tử thân là đệ lục cảnh đại năng, sẽ không lừa gạt chúng ta, chẳng lẽ nói. Thật đúng sẽ có một hồi mang tất cả toàn bộ thế giới phong bạo. Mọi người nhao nhao mở miệng, tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng mà lựa chọn tin tưởng. Chỉ vì, người nói chuyện chính là Lăng Tiên. Nếu là đổi lại không có một người thân phần thực lực là người nói lời này 100% sẽ bị đương thành là đàm tiếu, nhưng đổi lại Lăng Tiên cái này dung đạo cảnh đại năng mà nói, cái kia có độ tin cậy không thể nghi ngờ là rất cao. Cho nên tuyệt đại đa số người đều nhíu mày, suy tư về lời hắn nói. Bất quá, cũng có người không tin, thậm chí là đưa ra nghi vấn. Lời nói vô căn cứ. Cái gì ngục đem mở, cái gì vô tận vực sâu, không có khả năng. Đúng vậy, lời ấy không hề căn cứ, quả thực tựu là thiên phương dạ đàm. Nói chuyện giật gân, cho dù ngươi là đệ lục cảnh đại năng, cũng không có thể nói bậy a. Trong đám người, có ba người mở miệng nghi vấn, lập tức lại để cho Lăng Tiên nhíu mày. Cũng không phải hắn không có dung người chi số lượng, không cho phép người khác nghi vấn. Mà là mấy người này thái độ rất dịu dị. Vừa rồi toàn trường tất cả mọi người đối với hắn khom mình hành lễ thái độ vô cùng cung kính. Cho dù không tin, cho dù muốn nghi vấn, ngôn từ cũng sẽ không biết kịch liệt như thế. Có thể hết lần này tới lần khác, mấy người kia ngôn ngữ đều hết sức bén nhọn, giống như là bị người đâm chọt lấy chỗ đau. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, hoài nghi mấy người cùng thần bí tồn tại có chỗ liên hệ, bằng không thì trước sau thái độ tương phản há lại sẽ to lớn như thế. Ngay sau đó, hắn thần sắc lạnh lùng, nói. Có phải hay không nói bậy, ta nghĩ các ngươi mấy cái này chất vấn người cần phải lại không rõ lắm. Thoại âm rơi xuống, ba người kia sắc mặt đều có sở biến hóa, ý thức được chính mình không nên nhảy ra phản bác, ít nhất ngôn từ không thể kịch liệt như vậy. Thế nhưng mà việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Công tử đang nói cái gì? Chúng ta không hiểu. Một nam tử trung niên lắc đầu, hai con ngươi ở chỗ sâu trong tràn đầy khẩn trương. Còn lại hai người cũng là như thế, rõ ràng riêng phần mình khoảng cách rất xa, lại theo bản năng tới gần lẫn nhau. Không hiểu. Phát giác được ba người theo bản năng cử động, Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, nói. Không hiểu lời nói, vì sao không phải nói ta, mà là nói chúng ta. Lại vì sao phải tới gần đối phương? Thoại âm rơi xuống, ba người sắc mặt tái biến, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà có thể thông qua những chi tiết này đoán ra bọn họ cùng thần bí tồn tại có chỗ liên hệ. Cái này để cho bọn họ cảm thấy kinh hoàng, cũng theo đó trầm mặc, không nói ca, nơ quy cơ ca chuyện phản bác. Mà bọn họ trầm mặc cũng làm cho mọi người nhíu mày, ẩn ẩn có vài phần minh bạch. Vốn là ta còn ý định rút thời gian điều tra hạ xuống, đem cùng thần bí tồn tại có chỗ liên lạc người tìm ra. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhìn qua sắc mặt âm tình bất định ba người, cười nhẹ nói. Hiện tại xem ra, không có cần thiết này rồi. Nghe vậy, ba người sắc mặt trầm xuống theo bản năng hướng phía sau thối lui. Bất quá vừa nghĩ tới thần bí tồn tại cường đại, bọn hắn liền dừng bước chân lại, trên mặt kinh hoàng cũng trở thành lấy âm lãnh. Hừ, đoán được thì đã có sao. Đừng tưởng rằng ngươi là đệ lục cảnh đại năng, ta liền sợ ngươi. Cái kia cái nam tử trung niên cười lạnh, nói. Chúa của ta cường đại, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, thức thời liền quý đầu xưng thần chúa của ta chắc chắn ban thưởng ngươi vinh quang cùng lực lượng. Chúa của ta. Lăng Tiên nở nụ cười, chỉ là có vài phần lạnh như băng. Tốt một cái quản gia, nhận thức tà ma làm chủ, ngươi không xứng là người. Ngươi muốn chết. Nam tử trung niên giận dữ, hai tay ngắt một cái rượu gì pháp ấm thoáng chốc hắc khí bốc lên, dần dần hướng phía hình người ngưng tụ. Hiển nhiên, hắn là đang kêu gọi thần bí tồn tại. Điều này làm cho hai người khác trầm trồ khen ngợi, đều là dùng cái loại nầy nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Lăng Tiên, đã nhận định hắn chắc chắn phải chết rồi. Mọi người tại đây thì là chịu biến sắc, bọn hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm nam tử đang kêu gọi cái gì, nhưng chỉ là vẻ này tràn ra khí thế, liền để cho bọn họ chịu sợ. Bất quá, Lăng Tiên không chỉ có không hề động cho, ngược lại là toát ra vài phần nghiền ngẫm. Thần bí tồn tại xác thực rất mạnh, có thể là vô địch chí tôn, vốn lấy hình chiếu phương thức hàng lâm, đến bao nhiêu hắn giết bao nhiêu. Ha ha, để lục cảnh đại năng thì như thế nào? Ta mời ngươi lúc, ngươi cao cao tại thượng, hưởng thụ vạn người triều bái, nhưng ta nếu là muốn giết ngươi. Ngươi chính là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Nam tử càn rỡ cười to trên mặt ngoại trừ cuồng nhiệt, chính là đắc ý. Nhất là theo bóng người ngưng thực trên mặt hắn đắc ý càng phát ra nồng đậm, vừa nghĩ tới mình có thể chém giết Lăng Tiên công việc này lấy truyền thuyết, hắn liền hưng phấn toàn thân run rẩy. Ngàn năm qua đệ nhất nhân A. Tuy nhiên không thể nào là do thân thủ của hắn chém giết, nhưng hắn coi như là người sáng lập, tự nhiên là chịu hưng phấn. Ha ha, chí cao vô thượng chúa của ta A. Mời đánh xuống lôi đình, đem cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn đuổi giết đi. Nam tử càn rỡ cười to, ở hắn thi pháp xuống, bóng người rốt cuộc ngưng thực, một cổ vô cùng ma uy tùy theo hàng lâm. Oành! Thần bí tồn tại cường thế hàng lâm, vừa hiện thân liền hung uy ngập trời, rung động toàn trường. Cái này làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi, cũng theo đó run rẩy. Bất quá! Lăng Tiên nhưng lại nở nụ cười, buông lỏng nở nụ cười. Hắn nhìn qua hung uy ngập trời thần bí tồn tại, chậm rãi nói câu lại để cho toàn trường yên tĩnh, lại để cho thần bí tồn tại chịu hỏng mất ngữ. Không muốn lại bị ta giết một lần lời nói, liền vội vàng từ trước mắt ta biến mất, lập tức, lập tức. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1272. Sợ tới mức không dám. Chương 1272. Sợ tới mức không dám đi ra. Không muốn lại bị ta giết một lần lời nói, liền vội vàng từ trước mắt ta biến mất, lập tức, lập tức. Lăng tiên khí phách mở miệng, rung động toàn trường. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn trong những lời này lộ ra hai cái kinh người tin tức. Một là hắn cùng với thần bí tồn tại theo qua mặt, hai là từng đem người này chém giết lần thứ nhất. Tuy nhiên không biết thần bí tồn tại đến tột cùng cường hãn đến mức nào, nhưng trước mắt đạo này ma ảnh nhưng lại hung uy ngập trời, rõ ràng cho thấy đệ lục cảnh uy thế. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm thấy rung động. Thần bí tồn tại thì là vừa kinh vừa sợ, thứ nhất là không nghĩ tới lại là Lăng Tiên, hay là không nghĩ tới hắn cũng dám như vậy nói chuyện với mình. Không muốn lại bị giết lần thứ nhất, liền lập tức biến mất. Thần bí tồn tại tức sùi bọt mép, phổi đều nhanh muốn nổ tung lấy, đừng nói là phóng nhãn hôm nay thiên hạ, coi như là nhìn chung muôn đời, lại có mấy người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Mà đang ở hắn lửa giận dâng lên sắp, Lăng Tiên lại lên tiếng. Hắn nhìn qua ma uy ngập trời thần bí tồn tại, hai tay giống như là mặt trời phóng xuất ra bất hủ thần mang, đạm mạc nói. Đã không đi, vậy liền lại để cho ta giết lần thứ nhất sao? Thoại âm rơi xuống, thần bí tồn tại càng phát ra phẫn nộ rồi, chỉ cảm thấy đời này bị khuất nhục, đều không có hai câu này nhiều. Nhưng hắn là chí cao vô thượng tồn tại, Lăng Tiên ở trước mặt hắn tựu là con sâu cái kiến, một ánh mắt liền có thể đuổi giết. Nhưng mà, cái này con kiến hôi lại dám uy hiếp hắn, cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, hắn bất lực. Hắn biết rõ dùng chính mình hình chiếu năng lực, căn bản không khả năng dung chuyển Lăng Tiên, cũng biết nếu là lại bị hắn chém giết lần thứ nhất, cái kia khuất nhục sẽ càng lớn. Cho nên, hắn cưỡng chế trong lòng đích khuất nhục, suốt liên tục chàng phải nói lời kịch đều không nói, liền biến mất không thấy. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Mọi người còn tưởng rằng trong hội diễn một trận đại chiến chấn động thế gian, tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Tiên nói chỉ là hai câu nói, liền lại để cho thần bí tồn tại thối lui, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho hắn sợ Lăng Tiên. Cái này làm cho tất cả mọi người đều rung động, nhất là cùng thần bí tồn tại có liên lạc ba người kia càng là thần sắc ngốc trệ, đắc ý triệt để cứng ở trên mặt. Trong lòng bọn họ, thần bí tồn tại chính là chí cao vô thượng tồn tại, nhưng quét ngang cửu thiên thập địa, lục hợp bát hoang. Nhưng mà, thần trong lòng lại bị Lăng Tiên hai câu nói quát lui, cái này trùng kích có thể quá lớn. Trực tiếp đem ba người tín niệm đánh tan để cho bọn họ rung động tới cực điểm, cũng sợ hãi tới cực điểm. Không có khả năng, nhất định là Hàng Lâm đã đến giờ, chúa của ta mới không thể không lui. Một cái áo bào màu vàng nam tử lớn tiếng cãi lại, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Về sau, hắn cũng tay niết pháp ấm, lại để cho hắc khí bốc lên, muốn lần nữa triệu hoán thần bí tồn tại. Oành! Ma uy tràn ngập, thần bí tồn tại lại lần nữa ngưng thực, lại để cho ba người chịu đại hỉ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, ba người sắc mặt vui mừng liền cứng ở trên mặt, bởi vì ma ảnh chỉ là ngưng tụ tới một nửa. Liền biến mất không thấy. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong lòng biết thần bí tồn tại là cảm nhận được khí tức của mình, không muốn lại bị nhục. Nhất định là xảy ra vấn đề gì, ta lại triệu hoán lần thứ nhất. Một cái khác áo đen nam tử giống to, không nói hai lời liền bắt pháp ấm triệu hoán thần bí tồn tại. Nhưng còn lần này, không chỉ có liền ngưng tụ hình chiếu hắc khí chưa từng xuất hiện, ngược lại là còn truyền ra thần bí tồn tại gầm lên giận dữ. Chết tiệt hỗn đan, đừng có lại kêu gọi ta rồi. Tiếng sống giận dữ trời rung đất chuyển, lại để cho ba người nhất thời ngốc trệ, cũng làm cho ngoại trừ Lăng Tiên ngoại trừ mọi người rung động. Lần thứ nhất bị Lăng Tiên quát lui, lần thứ hai chỉ là ngưng tụ một nửa liền biến mất lấy, lần thứ ba dứt khoát không xuất hiện, nhưng lại nói rõ đừng lại triệu hoán hắn, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa thần bí tồn tại rất sợ Lăng Tiên, tối thiểu nhất dùng hình chiếu phương thức phủ xuống hắn, rất sợ. Cho nên, mọi người tại đây đều rung động tới cực điểm, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra tôn kính. Về sau, mọi người cả cười, từng tia ánh mắt hội tụ tại trên thân ba người, đều là tràn đầy trêu tức. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn nghiền ngẫm nhìn xem ba người, cười nhẹ nói. Như thế nào còn phải triệu hoán sao? Nghe vậy, ba người đều là mắt lộ ra sợ hãi, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Bọn hắn sở dĩ công nhiên khiêu khích Lăng Tiên đơn giản chính là có thần bí tồn tại làm chỗ dựa. Dưới mắt, liền chỗ dựa đều bị dọa đến không dám đi ra, bọn hắn sao có thể không cảm thấy sợ hãi? Không không không, không dám. Nam tử trung niên khoát tay lia lịa, mạnh nặng đi ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ẩn ẩn toát ra vài phần ý cầu khẩn. Hai người khác cũng là như thế, đều là phàn nàn khuôn mặt, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Không dám, vậy liền tự sát sao? Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, nói. Cùng tà ma cấu kết, bọn ngươi tội không thể xá. Thoại âm rơi xuống, ba người sắc mặt đại biến, rồi sau đó giống như điên hướng phía sau viễn độn, muốn trốn cách nơi này địa phương. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá quá cao chính mình rồi. Coi như là thần bí tồn tại xuất thủ tương trợ, bọn hắn cũng không khả năng tại Lăng Tiên đồng sát ý dưới tình huống đào tẩu, chớ nói chi là thần bí tồn tại đã bị sợ tới mức không dám đi ra. Lên cho ta lộ sao? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên tay áo nhẹ phẩy thoáng chốc thiên phượng minh mông cuồn cuộn, đem ba người bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba thân thể người nổ tung thần hồn câu diệt. Cái này làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ, ba người thực lực không yếu, đều là trạch đạo kỳ tu sĩ. Nhưng mà Lăng Tiên chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, liền đem hắn đuổi giết, cái này là bực nào cường đại. Không hổ là đệ lục cảnh đại năng. Mọi người rung động, rốt cuộc thấy được đệ lục cảnh thực lực, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng càng phát ra kính sợ. Tin tưởng trải qua vừa rồi một chuyện, các vị đạo hữu cần phải đã tin tưởng lời của ta. Lăng Tiên uy nghiêm ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, trầm giọng nói. Mặc kệ thần bí tồn tại mục đích là gì, bất kể có hay không thực sự chuyện lạ, ta nghĩ chư vị đều cần phải sớm làm chuẩn bị. Nghe vậy, tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị chỉnh trọng gật đầu. Nếu như ngay từ đầu có người đối với Lăng Tiên mà nói còn có điều nghi kỵ, như vậy giờ phút này chính là 100% đã tin tưởng. Cho nên bọn hắn đều quyết định sau khi trở về liền chuẩn bị sẵn sàng. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngoại trừ việc này, ta cũng nếu không có chuyện gì khác lấy tiếp đó, các vị đạo hữu thỉnh tùy ý. Vừa nói, hắn quay người hướng phía hậu viện đi đến. Vừa đi, một bên cho hiểu biết chi nhân truyền âm, muốn bọn hắn đi vào một lời. Thấy thế, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở dài, biết rõ Lăng Tiên ngụ ý, liền là bọn hắn có thể rời đi. Vốn, bọn hắn còn đánh tính toán cùng Lăng Tiên nói hơn hai câu, cho dù kéo bất thượng quan hệ, cũng có thể lăn lộn cái quen mặt. Nhưng đã hắn đã lên tiếng, vậy bọn họ tự nhiên là không thể làm gì. Ngay sau đó, đại đa số người đều chuyển động thân hình, nhao nhao rời đi. Chỉ có nhận được Lăng Tiên truyền âm người, vẫn đang dừng lại ở tại chỗ. Trong bọn họ có đạo vô cực, có thiên kiêu cung chi chủ, thậm chí ngay cả ma tôn đã ở hắn liệt. Đương nhiên, cũng không thiếu được đường thập tam, yến ngưng chi, hoàng cửu ca các loại nữ nhân quyến. Rồi sau đó, những người này nhìn nhau cười một tiếng, cất bước đi vào hỏi cửa hàng. Đạp mạnh vào hậu viện, liền chứng kiến Lăng Tiên đã dọn xong tiệc rượu, đang mỉm cười nhìn bọn họ. Bao năm không thấy, chư vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhìn qua cái kia lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, từ trong thâm tâm cảm thấy vui sướng. Những người này hoặc là đối với hắn có dẫn chi ăn trưởng bối, hoặc là có đồng chí tình huynh đệ, hoặc là cắt bỏ không ngừng lý còn loạn hồng nhan chi kỷ, đều không ngoại lệ, đều là hắn lo lắng du chi nhân. Hôm nay gặp lại, hắn tự nhiên là rất cảm thấy tâm ấm, có chút vui sướng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1273. Say. Chương 1273. Say. Trong tiểu viện, mọi người ngồi trên mặt đất, nâng tốc ngôn hoan. Ngay từ đầu, những người này còn hơi có vài phần câu nệ. Dù sao, Lăng Tiên đã là tu tiên giới đệ nhất nhân, thân phận cử chuyển biến lớn, khó tránh khỏi sẽ cho mọi người một ít vô hình áp bách. Mặc dù là bọn hắn đều cùng Lăng Tiên quen biết, loại này câu nệ vẫn đang tồn tại, bất quá theo thời gian trôi qua, gặp Lăng Tiên vẫn là giống như là quá khứ ôn hòa, bọn hắn cũng tự buông ra rồi. Đến cuối cùng đã là có 7 phần say, mặc dù là như Mạc Khinh Phủ như vậy người khiêm tốn, cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lại tự đáy lòng cảm thấy tâm ấm. Hắn nhìn qua cái kia lần lượt từng cái một mặt mũi quen thuộc, nhớ lại chuyện năm đó, không khỏi có vài phần cảm khái. Chưa từng nghĩ, nhoáng một cái bách niên, mình đã trèo lên đỉnh tu tiên giới đỉnh phong. Lăng Tiên âm thầm cảm khái, cảm thấy mình kinh nghiệm đúng là không thể tưởng tượng, nhưng xưng truyền kỳ. Bất quá là thời gian trăm năm mà thôi, hắn liền từ một cách không cách nào tu hành phế vật, phát triển đã đến hôm nay tu tiên giới đệ nhất cường giả, cách này hoa lệ chuyển biến đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là người khác thì, lúc này tối đa cũng tựu là tu luyện tới nguyên anh kỳ, coi như là kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên kiêu, cũng chưa chắc có thể di chuyển đến một bước này. Nhưng mà Lăng Tiên không chỉ có đi tới, hắn còn mở ra lấy nội thiên địa, bước lên muôn đời mạnh nhất chi lộ. Tuy nhiên chỉ là bước ra bước đầu tiên, tương lai sẽ càng thêm gian nan, càng thêm xa vời, nhưng cái này vẫn là hắn đáng giá kiêu ngạo nhất sự tình. Nội thiên địa A. Phóng nhãn muôn đời có bao nhiêu người có thể đủ nhảy ra vùng thế giới này, mở ra mình thế giới. Ít ỏi không có là mấy, một cái tát đều có thể đếm được. Cho nên, Lăng Tiên thập phần vui sướng, chỉ cảm thấy con đường phía trước càng thêm rõ ràng, vô địch chi niệm cũng càng phát ra kiên định. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn trèo lên đỉnh cửu thiên, vừa xem muôn dân trăm họ tiểu. Bất quá! Vừa nghĩ tới thần bí tồn tại, hắn liền cảm giác đỉnh đầu có vài phần bóng mờ. Trực giác nói cho hắn biết, chưa chắc sẽ thật sự địa ngục, nhưng nhất định sẽ là mang tất cả lưỡng giới phong bạo. Đến lúc đó, hắn tuyệt không khả năng đặt mình trong bên ngoài. Mà thôi, dùng bất biến ứng vạn biến. Lăng Tiên lắc đầu đem lo lắng vung ra trong ấp, rồi sau đó nâng chén mời mọi người cộng ẩm rượu trong chén. Cứ như vậy, mọi người nâng tốc ngôn hoan, không nói tu hành, chỉ nói gió trăng. Chỉ là chủ đề cuối cùng không thể tránh khỏi đi vòng qua Lăng Tiên trên người. Tất cả mọi người tại cảm khái, Lăng Tiên có thể nào yêu nghiệt như thế, vậy mà biến hóa nhanh chóng, đã thành ngàn năm qua cái thứ nhất phá vỡ mà vào đệ lục cảnh người. Không biết Lăng Tiểu Hữu có thể cáo chi, ngươi đến tột cùng là như thế nào đột phá? Theo ta được biết, chỉ cần đang ở tu tiên giới, liền không có thể đột phá. Thiên Kiêu cung chi chủ mở miệng, đục ngầu mắt lão có vài phần men say, cũng có vài phần thanh minh. Mà khi hắn thoại âm rơi xuống về sau, tất cả mọi người vánh tai, rất quan tâm vấn đề này. Tuy nói đi vĩnh sinh giới liền có thể nhẹ nhõm đột phá, nhưng hôm nay lưỡng giới trong lúc đó tồn tại bức tường ngăn cản, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đi. Huống chi, xa xứ, cũng không phải mọi người mong muốn. Cái này, Lăng Tiên mặt lộ vẻ chần chờ, nghĩ nghĩ quyết định đem lấy thân làm đạo một chuyện cáo chi mọi người. Dù sao cái này lại không phải là cái gì che giấu sự tình, một ít đại năng thế hệ cũng biết, nói cho bọn hắn biết cũng không sao. Cho nên, hắn đem lấy thân làm đạo một chuyện nói liên tục, thậm chí ngay cả phương pháp đều nói cho mọi người. Về sau tất cả mọi người liền đều rung động, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựa như đang nhìn một cái quái vật. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Cái này là rõ ràng nhảy ra vùng thế giới này, mở ra lấy mình thế giới, đây quả thực là nghịch thiên a. Mọi người rung động tới cực điểm, cũng khổ chát chát tới cực điểm. Bởi vì mặc dù là biết rõ phương pháp cũng vô ích, hoặc là nói lấy thân làm đạo không phải biết rõ phương pháp, liền có thể đạt thành. Nhìn chung muôn đời có quá nhiều người biết phương pháp, giống như bình thường đã đến nào đó tầng thứ cường giả cũng biết phương pháp. Nhưng là chân chính mở ra nội thiên địa người, nhưng lại ít ỏi không có là mấy, cả đời cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Vì cái gì? Quá khó khăn, muôn đời khó khăn nhất chi lộ cũng không phải là thổi phồng lên, mà là chân chân chính chính khó khăn nhất. Đừng nói là biết rõ phương pháp, coi như là Lăng Tiên tự mình dạy bảo, bọn hắn cũng không có năng lực mở ra nội thiên địa. Chỉ có chính thức có đại trí tuệ, đại nghị lực, hiểu ra tính thế hệ, mới có thể thành công mở ra nội thiên địa. Cho nên, khi biết được Lăng Tiên mở ra nội thiên địa về sau, tất cả mọi người rung động đến tột đỉnh, không nghĩ tới hắn vậy mà yêu nghiệt đã đến tình trạng như thế. Khó trách ngươi đưa tới để tam thiên kiếp, bực này chuyện nghịch thiên đúng là nên đánh xuống để tam thiên kiếp a. Tô Tử cảm thán, lời nói ra, lại đưa tới mọi người một hồi sợ hãi thán phục. Quá yêu nghiệt, liền để tam thiên kiếp đều phách không chết ngươi, quả nhiên là theo không kịp a. Tôn Trạch Hào lầm bầm một câu, cảm thấy cùng Lăng Tiên so với chính mình quả thực tựu là uổng xưng thiên tài a. Mạc Kinh Phủ cũng cười khổ không thôi, bất quá đồng thời cũng thay Lăng Tiên cảm thấy cao hứng. Chư vị đừng có lại cảm thán, khiến cho ta đều ngượng ngùng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hôm nay không nói chuyện mọi việc, chỉ nói gió trăng. Thoại âm rơi xuống, mọi người cười to tiếp tục nâng chén chè chén, rất có loại không say không nghỉ ý tứ. Lăng Tiên cũng là như thế. Khó được thân bằng hảo hữu đoàn tụ một đường, hắn dứt khoát cũng tự buông ra lấy, muốn uống cái hôn thiên hắc địa, không say không nghỉ. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Mọi người theo buổi sáng một mực uống được đêm khuya, tuy nói đều là tu vi không tầm thường thế hệ, nhưng rượu này nhưng lại khó được rượu ngon, không chỉ có hương thuần, hơn nữa tiểu lực thập phần mạnh mẽ. Bởi vậy tất cả mọi người uống say, mặc dù là thân là đệ lục cảnh đại năng Lăng Tiên cũng không thể ngoại lệ. Đến cuối cùng, hắn đã thần trí không rõ, liền ai đem mình vịn vào trong nhà cũng không biết. Đón lấy, Lăng Tiên liền làm một cái rất dài rất dài. Mộng xuân, ôn hương nhuyễn ngọc, da thịt thi đấu tuyết, làm cho người ta huyết mạch phún trương, khó có thể tự kiềm chế. Lại sau đó, Lăng Tiên ung dung tỉnh lại, đón lấy liền mồ hôi lạnh chảy ròng, bị trước mắt một màn dọa sợ. Chỉ thấy trên mặt giường lớn ngọc thể ngang dọc, Tô Tử, Đường Thập Tam, Hoàng Cửu Ca, Yến Ngưng Chi, Cung Tỏa Tâm bọn người quần áo tổn hại, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng tràn đầy sức hấp dẫn. Điều này làm cho Lăng Tiên mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ tới mức toàn thân cứng ngắc cũng sẽ không động. Bất quá khi hắn tỉnh táo lại về sau, mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, bởi vì chúng nữ chỉ là quần áo tổn hại, thực sự không phải là không đến mảnh vải. Ý vị này, hắn cùng chúng nữ trong lúc đó cũng chưa từng xảy ra cái gì. Hô, khá tốt, khá tốt. Lăng Tiên âm thầm may mắn, cũng âm thầm tự trách mình lần sau tuyệt đối không thể dùng uống say, bằng không thì dễ dàng gặp chuyện không may a. Về sau, hắn liền ý định thừa dịp chúng nữ còn chưa tỉnh trước khi đến, mau chóng rời đi mảnh đất thị phi này. Tuy nói hắn cùng với chúng nữ trong lúc đó cũng không có phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ, nhưng dù sao cũng là cùng chỗ một giường, làm không tốt còn sờ soạng, cái này tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên có vài phần chột dạ. Bởi vậy, hắn rón ra rón rén, như vậy khẩn trương bộ dáng, giống như là như làm trộm đấy. Nào còn có nửa điểm ngày thường lạnh nhạt tự nhiên. Mà đang ở hắn sắp mét ga di chuyển ra khỏi cửa phòng một khắc này, một câu tràn đầy đùa giỡn hành hạ đích thoại ngữ bỗng nhiên vang lên, lại để cho Lăng Tiên như bị sét đánh, cả người đều cứng ngắc lại. Chập chập, ăn xong lau sạch đã nghĩ trốn, cái này cũng không nên tu tiên giới để nhất nhân làm được sự tình a. Cung Tỏa Tâm hít nửa mắt xích, lười biếng nằm ở trên giường, vai cùng thỏ ngọc nửa thân trần tại ngoại, phong tình vạn trùng, vũ mị chọc người. Nhất là tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, da thịt trắng như tuyết càng là mê người cực kỳ, lại để cho Lăng Tiên kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1274. Vô sỉ tuyên ngôn. Chương 1274. Vô sỉ tuyên ngôn. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm, chiếu rọi tại lười biếng quyến rũ Cung Tỏa Tâm trên người. Nàng hít nửa mắt xích, dùng bàn tay như ngọc trắng chống chán, thỏ trắng nửa thân trần tại ngoại, gợi cảm chọc người, mị hoặc chúng sinh. Mặc dù là Lăng Tiên, cũng không miễn có vài phần thất thần. Về sau, hắn liền trột dạ, tuy nói cũng không có thực chất tính quan hệ, nhưng tóm lại là ở trên một cái giường đã qua đêm. Vì vậy, hắn thần sắc ngượng ngùng, không biết như thế nào đáp lại. Mà lúc này, Đường Thập Tam mấy người cũng ung dung tỉnh lại, xem xét chính mình quần áo không chỉnh tề, nhìn nhìn lại trên giường những người khác, lập tức mắt co đỏ bừng mặt. Dù sao cũng là nữ nhi gia, dính đến loại sự tình này, khó tránh khỏi sẽ có chút ít ngượng ngùng, huống chi, hay là nhiều như vậy nữ nhân cùng một chỗ. Chỉ có Cung Tỏa Tâm ngoại lệ, nàng hít nửa một đôi mắt xích, bán chất vẫn bán ngoạn vị đạo. Tỷ muội chúng ta thân thể đều cho ngươi xem lấy của ta Lăng đại công tử. Không có ý định cho một nhắn nhủ sao? Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên còn chưa nói cái gì, Đường Thập Tam bọn người ngược lại là trước một bước mở miệng. Cung tỷ tỷ, chúng ta đều uống say, muốn cái gì nhắn nhủ a? Chúng ta cũng không có phát sinh cái gì coi như đi à nha. Đúng vậy a, ta muốn Lăng Tiên hắn cũng không phải cố ý. Chúng nữ nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy giữ gìn ý. Của ta muội muội ngốc đám bọn họ a. Cung Tỏa Tâm bất đắc dĩ, hết sức nhỏ ngón tay ngọc từng cách điểm tại Yến Ngưng Chi bọn người trên mi tâm của, nói. Ta đây là tại cho các ngươi phải đóng đời, như thế nào ta cảm giác ngược lại thành ác nhân. Nghe vậy Yến Ngưng Chi bọn người khuôn mặt đỏ bừng, lòng tràn đầy ngượng ngùng. Các nàng vô cùng rõ ràng Cung Tỏa Tâm là nhân cơ hội bức hiếp Lăng Tiên, muốn hắn cho một cái hứa hẹn, chấm dứt cái này không minh bạch quan hệ mập mờ. Nhưng loại này sự tình cuối cùng là phải cam tâm tình nguyện mới được, cường nữ dưa trung quy phải không ngọt. Ai, nếu ta nói các ngươi cái gì tốt? Cung Tỏa Tâm bất đắc dĩ thở dài, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Lăng đại công tử thật đúng là ưu tú. Lại để cho mấy cái này nha đầu ngốc ái mộ không nói, còn khắp nơi để bảo toàn ngươi, quả thực lợi hại. Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca bọn người càng phát ra ngượng ngùng, đều là nhìn Cung Tỏa Tâm liếc, phảng phất là đang nói. Ngươi cảm giác không phải là. Cung Tỏa Tâm đọc hiểu lấy cái ánh mắt này, không khỏi thở dài một tiếng, lâm vào trầm mặc. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Cung Tỏa Tâm nói không sai, chính mình đúng là nên cho những nữ nhân này một cái minh xác khai báo. Trải qua thời gian dài, hắn ở đây vấn đề tình cảm bên trên rối tinh rối mù cho tới bây giờ đều là trốn tránh, không dám đối mặt đúng, cũng không dám tiếp nhận. Chỉ vì chỗ hắn tại thập phần vướng mắc của trong trạng thái, một bên là muốn chuyên tình tại Lâm Thanh Y ước nguyện ban đầu, một bên là hưởng tề nhân chi phúc thói hư tật xấu. Nếu là những cô gái này không có vì lấy hắn không tiếc tánh mạng tiến đến Nhạc Châu cứu hắn một chuyện cái kia ngược lại cũng thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, những cô gái này đối với hắn tình căn thâm trùng lại là ưu tú như vậy. Nói không động tâm đó là lừa mình dối người. Cho nên, Lăng Tiên củ kết liễu, hắn thật sự là không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Dưới mắt, bởi vì say rượu như vậy tình huống ngoài ý muốn, những sự tình này bị bày tại trên mặt bàn, nếu không phải cho các nàng một cái công đạo, vậy hắn cũng quá không phải người rồi. Nên đối mặt cuối cùng là phải đối mặt a. Thầm than một tiếng, Lăng Tiên nhớ tới Yến Lưu Tô nói, thần sắc bỗng nhiên trở nên kiên định. Cho dù có chút vô sỉ, đối với các nàng cũng có vài phần bất công, nhưng hắn thật sự là không có vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hắn không bỏ xuống được những cô gái này trong bất kỳ một cách nào, càng không cách nào đối mặt các nàng gả cho người khác, cho nên, hắn chỉ có thể ích kỷ toàn bộ thu rồi. Coi như là ta vô sỉ, ta ích kỷ sao? Nhìn qua cái kia lần lượt từng cách một kiểu mi khuôn mặt, Lăng Tiên ánh mắt ôn nhu như nước, hàm tình mạch mạch. Tỏa tâm nói đúng, cho đến ngày nay, ta không thể lại trốn tránh. Cùng các ngươi quen biết đã có vài chục năm, ta không thể lại cho các ngươi khổ chờ đợi, mỗi ngày chịu đủ nỗi khổ tương tư đơn phương yêu mến chi thống. Chuyện này đối với ngươi đám bọn họ mà nói quá không công bình, cho nên ta muốn cho các ngươi một cái hứa hẹn ta. Lăng Tiên nói xong bỗng nhiên trầm mặt xuống cười khổ không thôi. Điều này làm cho Yến Ngưng Chi bọn người nao nao ẩn ẩn ý thức được cái gì, trong đôi mắt đẹp dịu dàng đều có hơi nước bốc lên. Lời này có chút khó có thể mở miệng, cũng vô sỉ tới cực điểm, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Lăng Tiên hung hăng cắn răng một cái, dùng hết lực khí toàn thân chậm rãi nhổ ra một câu bá đạo vô cùng ngữ. Không quản các ngươi có nguyện ý hay không, ta đều muốn đem các ngươi cho cưới. Thoại âm rơi xuống, hắn giống như là bị hút khô tất cả khí lực đồng dạng, nhưng mà ý niệm trong đầu hiểu rõ, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Giống như là áp ở trong lòng ngàn cân cự thạch rốt cuộc rơi xuống đất, cả người vô cùng nhẹ nhõm. Mà được nghe hắn câu này bá đạo tuyên ngôn, chúng nữ toàn bộ đều ngây dại. Về sau chính là nước mắt tràn mi, giống như chảy ra. Nói thật, những lời này thật sự là vô sỉ tới cực điểm, cho dù tại nơi này ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường thế giới, cũng là rất vô sỉ. Bởi vì nhân tính còn tại đó, không có có bất cứ người nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ một kiện đồ vật, huống chi là tình cảm chân thành nam nhân. Thế nhưng mà, Hoàng Cửu Ca bọn người lại ra thích nghe. Mơ milimet y 6. Thứ nhất là vì từ lúc đuổi đi cứu viện Lăng Tiên thời điểm, các nàng thì biết rõ lấy lẫn nhau đối với tình cảm của hắn, cũng chấp nhận chuyện này. Thứ hai chính là Lăng Tiên những lời này chẳng khác gì là gián tiếp thừa nhận đối với tình cảm của các nàng, đây đối với tình căn thâm trùng các nàng mà nói đã là đủ. Như Lăng Tiên nói rất đúng, các nàng nguyện ý, hắn liền lấy lời mà nói. Cái kia Yến Ngưng Chi bọn người sẽ phẩy tay áo bỏ đi, cả đời cũng sẽ không cùng hắn sẽ liên lạc lại rồi. Bởi vì này giống như là tại thương cảm các nàng đồng dạng, mà các nàng tuy nhiên có thể vì lấy Lăng Tiên đừng tánh mạng, đừng tôn nghiêm, nhưng mà tuyệt không tiếp thụ như vậy thương cảm. Có thể Lăng Tiên không có, hắn dùng một loại cực kỳ vô lại, cực kỳ vô sỉ phương thức, bá đạo quyết định chúng nữ chung thân đại sự. Lại hoàn toàn đánh trúng vào nội tâm của các nàng. Cái này làm cho các nàng cảm thấy Lăng Tiên là ra thích chính mình, là muốn lấy mình. Không phải thương cảm, cũng không phải bởi vì say rượu một chuyện cho nhắn nhủ, mà là chân chân chính chính ra thích. Cho dù vô sỉ, cho dù ích kỷ, nhưng lại làm cho Yến Ngưng Chi bọn người thập phần vui mừng. Cho nên các nàng đều rơi lệ. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy vui sướng, cũng tràn đầy nhu tình. Loại ánh mắt này lại để cho Lăng Tiên ngơ ngẩn. Vốn là hắn cho rằng tại chính mình nói ra vô sỉ như vậy lời nói sau sẽ nghênh đón chúng nữ tức giận mắng, thậm chí là ẩu đả. Tuyệt đối không nghĩ tới chúng nữ ngược lại là vui đến phát khóc, hàm tình mạch mạch. Điều này làm cho hắn nhất thời khó thích ứng, có vài phần chân tay luống cuống. Chập chập, chờ ngươi Lăng đại công tử, những lời này thật là rất gian nan, cũng rất vất vả a. Cung Tỏa Tâm đánh chúng rủ xuống đến ngạc tiền tóc xanh, trong tiếng cười mang nước mắt, hàm tình mạch mạch. Còn lại chúng nữ cũng là như thế. Các nàng đều là vừa khóc bên cạnh cười, thu thủy trong mắt ẩn chứa vô hạn nhu tình, mà người trước mặt chính là nhu tình nơi hội tụ tâm hồn thiếu nữ điểm rơi. Ta Lăng Tiên ngượng ngùng cười một tiếng, đã mất đi những ngày qua bình thản ung dung, có vui mừng, cũng có vài phần không có ý tứ. Ngươi cái gì ngươi? cung tỏa tâm sóng mắt lưu chuyển, trắng rồi lăng tiên liếc, phong tình vạn trùng, vũ mị chọc người. Về sau, nàng từng cách nhìn về phía hoàng cửu ca bọn người, nói. Bọn tỷ muội còn chờ cái gì đâu này? Còn không vội vàng đem tên vô lại này hành hung một trận. Thoại âm rơi xuống, tiếng cười duyên quanh quẩn ra, về sau, lăng tiên liền cảm giác mình bị ôn hương Nguyễn Ngọc bao vây. Lại sau đó, liên tục vô lực đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi xuống tràn đầy ôn nhu lưu luyến. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1275. Đủ sinh nốt ruồi son. Chương 1275. Đủ sinh nốt ruồi son. Cảm thụ được. Liên tục vô lực đôi bàn tay trắng như phấn, lăng tiên nhẹ nhàng thở ra, một lòng rốt cuộc an định xuống. Hắn biết mình rất vô sỉ, thậm chí là rất dối trá, nhưng hắn không muốn lại lừa mình dối người rồi. Hắn cho là mình có thể một đời một thế một đôi người, nhưng theo Yến Ngưng Chi đám người vô tư trả giá, hắn cuối cùng là động tâm. Điểm này, ai cũng hay không nhận được. Nam nhân thói hư tật xấu cũng tốt, trời sinh hoa tâm cũng thế. Hắn không cách nào chứng kiến những cô gái này bên trong bất kỳ một cách nào chuyển quăng người khác ôm ấp. Điểm này, hắn không lừa được chính mình, càng không cách nào đối với chúng nữ yên lặng trả giá làm như không. Thấy, động tâm cũng tốt, áy náy cũng thế, lăng tiên tóm lại là phải chịu trách nhiệm đấy. Mặc kệ tương lai như thế nào cũng không quản quá trình sẽ có dạng gì biến hóa, tối thiểu nhất hiện tại, hắn cho hứa hẹn. Cho nên, hắn bỗng nhiên ý niệm trong đầu hiểu rõ, cả người đều dễ dàng. Trải qua thời gian dài, chúng nữ tựu như cùng như cự thạch áp tại trong lòng của hắn, không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt, lại trở ngại có chút tâm lý không muốn tiếp nhận. Hôm nay, hắn lựa chọn tiếp nhận tự nhiên là ít nới lòng. Mặc kệ coi như là ta vô sỉ đi, tóm lại không thể lại các nàng thương tâm. Lăng tiên nói thầm một tiếng, nhìn qua trong tiếng cười mang nước mắt chúng nữ, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Các nàng vì hắn bỏ ra rất nhiều nữa, thậm chí ngay cả tánh mạng cũng có thể đừng, nếu không phải hào hào quý trọng là sẽ bị thiên lôi đánh. Chập chập, tu tiên giới đệ nhất nhân. A, cứ như vậy đảm nhiệm do chúng ta đánh, cảm giác này quả thực không sai. Cung tỏa tâm vũ mị cười một tiếng, nói. Được rồi, xem ở ngươi cho lấy lời nhắn nhủ phân thượng, hôm nay chuyện này coi như qua. Nghe. Vậy, hoàng cửu ca bọn người nhao nhao ngừng tay, tâm hồn thiếu nữ ngoại trừ điềm mật, ngọt ngào, chính là ngượng. Ngùng. Lăng tiên cũng là như thế. Mặc dù trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng có một chút hắn có thể xác định, đó chính là vui sướng. Cái này liền vậy là đủ rồi. Người sống một đời, hài lòng là tốt rồi. Không cần phải bị một ít khuôn sáo trói buộc. Huống chi, ở cái thế giới này, ba vợ bốn nàng hầu không thể bình thường hơn rồi. Nói tránh sự đi. Cung tỏa tâm chỉnh sửa một chút xốc xích xiêm y, dẫn tới chúng nữ. Bỗng nhiên ý thức được chính mình quần áo không chỉnh tề, mảng lớn da thịt trắng như tuyết, đều bạo lộ ở trong không khí. Cái này làm cho các nàng khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng tránh về trong chăn, liền cái đầu nhỏ. Cũng không dám lộ ra. Thẹn thùng cái gì nha, liền lập gia đình đều đã đáp ứng, còn sợ xem à. Cung tỏa tâm sóng mắt lưu chuyển trêu đùa. Huống chi tối hôm qua nói không chừng đều bị nào đó tên sắc lang sờ soạn hơn 10 lần. Nghe vậy, lăng tiên bị sặc đến không ngừng ho khan, nhưng lại không nói chuyện phản bác. Bởi vì tối hôm qua, khụ khụ, hắn hình như là thật sờ soạn. Cung tỷ tỷ, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nói. Tránh sự đi. Đường thập tam đại xấu hổ, mơ hồ nhớ rõ, nàng còn giống như cùng lăng tiên hôn môi. Còn mơ tê tám quốc hội. Lại chúng nữ cũng nhao nhao mở miệng, không muốn tiếp tục thảo luận cái này để cho mình ngượng ngùng chủ đề. Thôi, nói chính sự. Cung Tỏa Tâm đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Sắp 20 năm, ngươi để cho ta làm sự tình vẫn là không có mặt mày, mỗi ngày đập vào ngụy trang không ít người tới, nhất là tại ngươi trở thành đệ lục cảnh đại năng về sau càng là nhiều không kể xiết. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Đáng tiếc, đều không ngoại lệ đều là giả. Đều là sao? Lăng Tiên nhíu mày, hắn biết rõ chuyện này cực kỳ gian nan. Không khác là mò kim đáy biển. Nhưng nghe tới Cung Tỏa Tâm lời mà nói, vẫn là cảm nhận được thất vọng. Dù sao, hắn đã tiếp nhận vạn bảo lâu thù lao, nếu không phải tìm được nữ tử kia, chẳng phải là muốn thất tín với người. Cho dù vạn bảo lâu không nói cái gì, hắn cũng sẽ biết lương tâm bất an. Đúng vậy, hoặc là ba viên. Nốt ruồi son tất cả đều là giả dối, hoặc là chỉ có một hai khỏa, duy chỉ có không có ba viên. Cung Tỏa Tâm bất đắc dĩ. Thở dài. Tin tức này diện tích che phủ đâu này? Nhưng có. Hay không bao trùm địa phương? Lăng Tiên nhíu. Mày hỏi. Cái này khó mà nói, dùng ngươi bây giờ thanh danh có thể nói là truyền khắp tu tiên giới. Mà ngay cả hải ngoại 36 đảo cũng nên biết. Cung Tỏa Tâm lắc đầu, nói. Có thể tu tiên giới quá lớn, có rất nhiều tin tức bế tắc địa phương, như một ít tiểu sơn thôn các loại địa phương, khó bảo toàn nhất định sẽ nghe được tin tức. Nhìn như vậy đến, là không có hy vọng gì à. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, trong lòng tự nhủ lần này sợ là muốn thất tín với người. Mà đang ở hắn thở dài sắp, Tô Tử bỗng nhiên thò ra cái đầu nhỏ, nói. Các ngươi đang nói cái gì? Lăng Đại Công Tử muốn tìm một cô gái, nói là dưới chân có ba viên nốt ruồi son. Cung Tỏa Tâm đơn giản nói. Xuống. Nghe vậy, Tô Tử nao nao, vô ý thức nói. Ta dưới chân có ba viên nốt ruồi son à. Thoại âm rơi. Xuống, Cung Tỏa Tâm lập tức ngơ ngẩn. Lăng Tiên cũng ngây ngẩn cả người, về sau, hắn sắc mặt vui vẻ. Thật chứ? Đúng vậy a, ta từ nhỏ đã có nốt ruồi son đấy. Tô Tử điểm nhẹ trán, đem chân trái thò ra. Chân, mềm, như là bạch ngọc tinh xảo đặc sắc, không một tì vết. Mà ở gan bàn chân chỗ, ba viên nốt ruồi son làm đẹp. Trong đó, tăng thêm ba phần mỹ cảm. Làm cho người ta muốn nắm trên tay hào hào vuốt vuốt. Quả nhiên là ba. Viên nốt ruồi son. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời, lập tức ít nới lòng. Dựa theo lão nhân nói, muốn tìm người có hai cách đặc thù, một là bộ dáng tốt nữ tử, hai là chân trái có ba viên nốt ruồi son. Hai điểm này, Tô Tử đều phù hợp. Cho nên, Lăng Tiên lập tức xác định Tô Tử chính là vạn bảo lâu muốn tìm người. Hắn nguyên bổn còn tưởng rằng muốn thất tín với vạn bảo lâu, không nghĩ tới lại quanh co, điều này làm cho hắn cảm thán vận mệnh thần kỳ, nguyên lai muốn tìm người, một mực bên cạnh mình. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên. Chui tới cửa a. Cung Tỏa Tâm cảm thán, cười nói. Cái này tốt rồi, tất cả đều vui vẻ. Lăng Tiên, ngươi tìm ta làm cái gì? Tô Tử nghi hoặc. Ta cũng vậy, không rõ ràng lắm. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Ta là bị vĩnh sinh giới vạn bảo lâu nhờ vả. Vừa nói, hắn cũng bắt đầu suy tư vạn bảo lâu tìm mục đích của người rồi. Nếu là chừng nốt rồi son chi nhân cùng hắn không có vấn đề gì, vậy hắn chỉ cần đem người mang về là được. Nhưng muốn tìm người chính là Tô Tử, vậy hắn nhất định phải cân nhắc rồi. Nếu là đúng Tô Tử bất lợi, vậy hắn tuyệt sẽ không đem người giao cho vạn bảo lâu. Vạn bảo lâu. Tô Tử đôi mi thanh tú nhăn lại, đầu đầy sương mù. Có phải hay không là kịch nam dặm máu chó kiều đoạn, Tô Tử nhưng thật ra là vạn bảo lâu thất lạc nhiều năm đại. Tiểu thư. Cung Tỏa Tâm mở miệng cười. Tựa hồ thực sự khả năng này. Lăng Tiên nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía Tô Tử, nói: "Ta nhớ được, thôn trưởng không phải là ngươi ông nội, ngươi là hắn nhặt được." "Đúng. Vậy, ta không phải của hắn cháu gái ruột." Tô Tử đôi mi thanh tú chói chặt, nghĩ đến chưa từng gặp mặt thân nhân, không khỏi mất cười một tiếng. Vĩnh sinh giới cùng tu tiên giới tồn tại bức tường ngăn cản, ra vào cũng không. Phải đơn giản sự tình, chắc có lẽ không trùng hợp như thế. Mặc kệ như thế nào, ngươi trước đi với ta một chuyến Vạn Bảo lâu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: "Ta sẽ hỏi rõ Vạn Bảo lâu vì sao tìm ngươi, nếu là đúng ngươi có hại, ta tuyệt sẽ không đưa ngươi giao ra." "Được." Tô Tử điểm nhẹ trán, tin tưởng lời hắn nói. Lăng Tiên mình cũng tin tưởng không nghi ngờ. Nếu là đổi lại trước khi, hắn không chắc chèn ép nói những lời này, bởi vì Vạn Bảo lâu nội tình thâm hậu, thế lực khổng lồ. Nhưng hôm nay, nhưng hắn là đệ lục cảnh đại năng, mặc dù là phóng nhãn vĩnh sinh giới, đó cũng là số một tồn tại. Cho nên, hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể hộ Tô Tử chu toàn. "Chuẩn bị một chút đi, sau 10 ngày, chúng ta liền khởi hành." Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Nhưng mà, lại để cho hắn bất ngờ chính là, đang lúc hắn ý định khởi hành tiến về trước vĩnh sinh giới lúc, lại đã xảy ra một kiện chấn động lưỡng giới kinh thiên đại sự. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1276 Lưỡng giới tương dung. Chương 1276 Lưỡng giới tương dung. Từ khi 3 vạn năm trước trận kia kịch biến về sau, vĩnh sinh giới cùng tu tiên giới trong lúc đó liền tồn tại bức tường ngăn cản, sở hữu cửa vào đều biến mất, khóa giới trận cũng vô pháp làm được tự do truyền tống. Tuy nhiên không là tuyệt đối, Lăng Tiên liền từng tại tội thành tìm được một cách đi thông vĩnh sinh giới lối vào, đã từng lợi dụng khóa giới trận tiến hành truyền tống. Nhưng liền tuyệt đại đa số người mà nói, căn bản không khả năng tại lưỡng giới bên trong tới lui tự nhiên. Nhất là dung đạo cảnh trở lên tu sĩ, càng là không thể nào hàng lâm đến tu tiên giới. Thứ nhất là giới này thiên đạo tan vỡ quá nghiêm trọng, không tha cho đệ lục cảnh đại năng. Thứ hai chính là lưỡng giới bức tường ngăn cản quá mạnh mẽ, căn bản cũng không khả năng đánh vỡ. Coi như là vĩnh sinh giới tất cả cường giả đồng loạt ra tay, cũng không có một chút xíu khả năng. Nhưng mà, ngay tại Lăng Tiên chuẩn bị khởi hành đi vĩnh sinh giới lúc, lưỡng giới bức tường ngăn cản lại nát. Hoàn toàn triệt để nát. Không có dấu hiệu, tới cực kỳ đột nhiên, Cửu Châu sinh linh chỉ cảm thấy thiên địa run lên, về sau lưỡng giới bức tường ngăn cản phá vô ảnh vô tung biến mất. Điều này làm cho Cửu Châu tất cả sinh linh chấn động theo, thậm chí là sinh lòng hoảng sợ. Vĩnh sinh giới sinh linh cũng là như thế. Hết cách rồi, việc này tới quá đột ngột, cũng quá không hề có đạo lý rồi. Tồn tại mấy vạn năm bức tường ngăn cản, làm sao có thể một buổi nghiền nát? Hoàn toàn không có đạo lý a. Mà đang ở lưỡng giới sinh linh rung động khó hiểu, sắp kinh người hơn sự tình đã xảy ra. Oành! Càn khôn lay động, thiên địa rung động lắc lư, hai đại thế giới chợt bắt đầu hướng phía đối phương di động, giống như là hai nhánh sông muốn hội tụ thành biển. Đó là một loại chân chân thật thật di động, tất cả sinh linh đều có thể rõ ràng cảm nhận được, dưới chân vùng đất này đang hướng phía đối diện di động. Điều này làm cho lưỡng giới tất cả sinh linh đều rung động. Mặc dù là những nằm ở kia vĩnh sinh giới đứng đầu đại nhân vật cũng rung động tới cực điểm, mà khi một canh giờ, lưỡng giới thành công giáp giới về sau, tất cả sinh linh càng máu khó đông hai u là rung động đến tột đỉnh. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Phải biết, coi như là tại không tồn tại bức tường ngăn cản thời kỳ, lưỡng giới cũng chưa từng giáp giới qua, lui tới đều được dựa vào khóa giới trận. Mà ở thiên đạo tan vỡ hôm nay, vĩnh sinh giới cùng tu tiên giới vậy mà giáp giới lấy, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Tất cả sinh linh đều cảm giác mình là đang nằm mơ, bằng không thì há có thể nhìn thấy như thế chăng thực tế một màn. Hết lần này tới lần khác, cái này là sự thật. Đi ngang qua một giờ di động về sau, lưỡng giới thật sự giáp giới lấy thiên đạo cũng dung hợp lại với nhau. Đúng, đây cũng là lại để cho cửu châu sinh linh càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình. Từ khi 3 vạn năm trước trận kia kịch biến về sau, thiên đạo dần dần tan vỡ, vĩnh sinh giới còn tốt một chút, nhưng tu tiên giới lại nghiêm trọng hơn nhiều. Nhất trực quan một điểm chính là đã đến nhất gần ngàn năm, tu tiên giới đã không cách nào đản sinh ra đệ lục cảnh đại năng, mà ngay cả đệ ngũ cảnh đều phải bị rất nhiều hạn chế. Bởi vậy có thể thấy được thiên đạo tan vỡ đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng, nếu là để cho do tình huống chuyển biến xấu chắc hẳn không được bao lâu, liền đệ ngũ cảnh đều không thể đột phá. Mà ở lưỡng giới giáp giới về sau, thiên đạo cũng dung hợp lại cùng nhau, đúng là dần dần tạo thành thăng bằng trạng thái. Lấy một ví dụ, nếu như đem thiên đạo ví von số tròn chữ, như vậy vĩnh sinh giới là 10, có thể lại để cho tu sĩ một mực tu hành tới đỉnh phong. Tu tiên giới là 6, chỉ có thể lại để cho tu sĩ tu luyện tới đệ ngũ cảnh đỉnh phong, tại đi lên, liền không có cách nào khác đột phá. Mà dưới mắt, lưỡng giới tương dung biến thành 16, lại đã tiến hành chia đều. Nói cách khác, hiện tại lưỡng giới đích thiên đạo chỉ số đều là 8, biến thành đồng dạng. Đây đối với vĩnh sinh giới mà nói, không khác là một loại tai nạn, bởi vì là thiên đạo trở nên yếu đi, trong cảnh giới hạn tự nhiên cũng sẽ biết hạ. Giả thiết, trước khi phi thăng có 9 cảnh giới, thì ra là vĩnh sinh giới có thể làm cho tu sĩ tu luyện tới đỉnh ngọn núi. Hiện tại có lẽ chỉ có thể tu luyện tới đệ thất cảnh. Cho nên, đối với vĩnh sinh giới sinh linh mà nói, đây là một việc thiên đại chuyện xấu. Bất quá đối với tu tiên giới mà nói, nhưng lại thiên đại hảo sự. Bởi vì vĩnh sinh giới quan hệ, tu tiên giới thiên đạo tăng cường, sinh linh tu luyện hạn mức cao nhất tự nhiên cũng theo đó dâng lên. Trước khi tu tiên giới sinh linh tối đa có thể tu luyện tới đệ ngũ cảnh đỉnh phong, hiện tại đột phá đệ lục cảnh dễ dàng. Cho nên, đem làm lưỡng giới thiên đạo kỳ diệu tương dung, lại chia đều về sau, tu tiên giới sinh linh đều cảm thấy dễ dàng. Nhất là đối với trạch đạo cảnh tu sĩ mà nói, giống như là tan mất trên người gông xiềng, cả người trước nay chưa có nhẹ nhõm. Về sau, những tu luyện tới kia trạch đạo cảnh đỉnh phong sinh linh đều xuất hiện giếng phun hiện tượng, đúng là trong nháy mắt liền đột phá đến đệ lục cảnh. Ví dụ như Thiên Kiêu Cung chi chủ Tạo Hóa Thư Viện Thẩm Xuân Thu, còn có rất nhiều lánh đời lão quái vật đều tại thời khắc này nhao nhao đột phá. Hơn nữa có không ít người là trực tiếp đột phá đến dung đạo cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Đây cũng là giếng phun hiện tượng. Bọn hắn những mọi người này là đã sống hơn 1000 năm lão quái vật, dừng lại ở trạch đạo đỉnh phong cũng đã có ngoài 100 năm, mặc dù không cách nào đột phá đến đệ lục cảnh, nhưng vẫn tại tích lũy, tại lắng đọng. Hôm nay, lưỡng giới thiên đạo ngoài ý muốn tương dung, tu tiên giới trở nên có thể cho sinh linh phá vỡ mà vào đệ lục cảnh, những tích lũy này mấy trăm năm lão quái vật tự nhiên là một lần hành động đột phá đến đệ lục cảnh. Bởi vậy, toàn bộ tu tiên giới vui sướng hớn hở, tất cả mọi người đều đang nhảy cẫng hoan hô, chỉ có một người mặt ủ mày chau. Đó chính là Lăng Tiên. Cũng không phải bởi vì những lão quái vật kia đột phá đến đệ lục cảnh uy hiếp đến hắn tu tiên giới người thứ nhất địa vị, có lẽ thế nhân là như thế này nhìn, nhưng hắn căn bản cũng không để ý cái này hư danh. Huống chi, chiến lực của hắn thế nhưng mà so sánh dung đạo trung kỳ, coi như là dung đạo hậu kỳ, hắn cũng chưa chắc liền không có lực đánh một trận. Sở dĩ mặt ủ mày chau là bởi vì hắn biết rõ tu tiên giới thiên đạo có độc, hôm nay cùng vĩnh sinh giới đích thiên đạo dung hợp, chẳng phải là đem độc cũng lây cho lấy vĩnh sinh giới. Kể từ đó, hắn sao có thể lộ ra nét mặt tươi cười. Tu tiên giới sinh linh đều đắm chìm tại có thể tiếp tục tu hành trong vui sướng, không để ý đến lưỡng giới tương dung dù gì, nhưng hắn vẫn sẽ không xem nhẹ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đây hết thảy đều là vì sao, hoặc là nói là cố ý đánh nát bức tường ngăn cản, lại để cho lưỡng giới tương dung. Mục đích gì hiển nhiên dễ thấy, đó chính là áp chế vĩnh sinh giới cường giả. Quả thật, tu tiên giới đúng là trở nên hân hân hướng vinh, tựu như cùng cây khô hoán chồi mới tràn đầy phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Nhưng bởi vì tu tiên giới như vậy nhất bình đồng đều, vĩnh sinh giới không chỉ có sẽ trúng độc, liền sinh linh tu luyện hạn mức cao nhất cũng chậm lại. Cái này tại lăng tiên trong mắt, chính là có người cố ý áp chế vĩnh sinh giới, không cho giới này xuất hiện cường giả tuyệt đỉnh. Hoặc là nói, lưỡng giới như vậy nhất bình đồng đều, liền vĩnh viễn cũng không khả năng xuất hiện cường giả tuyệt đỉnh rồi. Cái này theo trình độ nào đó rằng, chẳng khác gì là đoạn tuyệt thiên hạ vạn tộc con đường phía trước. Cho nên, lăng tiên mặt ủ mày trao càng nghĩ càng thấy được nghiêm trọng. Vạn nhất nếu là có người muốn diệt sạch thiên hạ vạn tộc, cái kia không cách nào xuất hiện cường giả tuyệt đỉnh lưỡng giới, lấy cái gì để ngăn cản. Căn bản cũng không có thể ngăn cản. Kể từ đó, lăng tiên sao có thể không lo lắng Tốt một chiêu rút quỷ dưới đáy nồi a. Đến tột cùng là ai có bản lãnh bực này, có thể đánh nát bức tường ngăn cản, lại để cho lưỡng giới tương dung. Rõ ràng nhưng, sau lưng độc thủ là cố ý làm như vậy, như sự tình đúng như ta sở liệu như vậy kia thiên hạ vạn tộc liền đã mất đi hy vọng, sớm muộn cũng sẽ triệt để diệt sạch. Lăng tiên không rét mà run, càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, càng nghĩ càng thấy được khả năng. Bởi vì hắn biết rõ tu tiên giới thiên đạo có độc, biết rõ lưỡng giới tương dung là một việc thiên đại chuyện xấu đồng đẳng với là đoạn tuyệt hy vọng. Cho nên, hắn có thể nhìn ra việc này sau lưng ẩn núp mục đích cũng cảm giác mình đoán không lầm. Chẳng lẽ nói là cái kia thần bí tồn tại? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1277. Khói lửa ngập trời. Chương 1277. Khói lửa ngập trời. Chẳng lẽ là cái kia thần bí tồn tại? Lăng tiên tự lẩm bẩm liên tưởng đến thần bí tồn tại nói địa ngục, một lòng không khỏi chìm xuống dưới. Nói thật, hắn không biết thần bí tồn tại đến tột cùng là cái gì cấp số cường giả, nhưng hắn biết rõ, người này nhất định là mạnh mẽ tuyệt đối đã đến cực hạn. Tuy nhiên mỗi một lần đối mặt đều là thần bí tồn tại ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là đừng quên, cái kia chỉ là hình chiếu mà thôi. Mà chỉ là liền phân thân đều không phải là hình chiếu, liền có được để lục cảnh uy thế, chân thân được cường đại dường nào. Lăng tiên không biết. Hắn cũng không xác định lưỡng giới tương dung một chuyện là có hay không là thần bí tồn tại gây nên, nhưng hắn biết rõ chính mình đoán tuyệt đối đúng vậy. Hắc thủ sau màn nhất định là cố tình làm, ngắn hạn mục đích là vì áp chế vĩnh sinh giới, trường kỳ mục đích chính là đoạn tuyệt thiên hạ vạn tộc hy vọng. Tuy nói liền trước mắt đến xem, tu tiên giới sinh cơ bừng bừng, hân hân hướng vinh, nhưng một cách không có khả năng xuất hiện cường giả đỉnh phong thế giới, lại làm sao có thể ủng có hy vọng. Cho nên, lăng tiên mặt ủ mày trao cảm thấy khó giải quyết. Hoặc là nói, là vô lực. Hắn là tuyệt thế yêu nghiệt đúng vậy, hắn bước lên muôn đời mạnh nhất chi lộ cũng không sai, nhưng trước mắt hắn chỉ là một đệ lục cảnh tu sĩ, không cách nào tả hữu chân chính đại cục. Mà dưới mắt thế cục, có khả năng đã thăng lên đến đỉnh phong cấp độ, hắn bất lực. Nhìn như sinh cơ bừng bừng tràn ngập hy vọng, nhưng trên thực tế, lại trở thành tuyệt vọng vực sâu a. Lăng tiên khe khẽ thở dài, hắn biết rõ giờ phút này tu tiên giới nhất định là một mảnh vui mừng, mặc dù là những tầng dưới chót kia tu sĩ, cũng vui vô cùng. Bởi vì tại trong mắt thế nhân, hy vọng phủ xuống, tương lai tu tiên giới tất nhiên sẽ nghênh tới một lần sáng chói đại thế. Đây là không thể nghi ngờ, nhưng cũng có thể đoán được, sáng chói qua đi nhất định là tàn lụi, thậm chí là tuyệt vọng. Chỉ tiếc, chỉ có lăng tiên một người dự thấy. Thế nhân giờ phút này đều đắm chìm trong tương lai sự đẹp đẽ ước mơ bên trong, chưa từng ý thức được đủ loại rủi ro, nhưng hắn lại biết chân tướng tàn khốc. Không hề nghi ngờ, vĩnh sinh giới cũng đã trúng độc, chỉ cần là tại đem bản thân cùng trời đạo hóa làm một thể tu sĩ, đều đã mất đi trùng kích tiên đạo tư cách. Cái này ý nghĩa, một khi không biết địch nhân đồng thủ thiên hạ vạn tộc liền sức đánh một chân đều không có, cái này là bực nào tàn khốc. Chỉ có thể khẩn cầu, suy đoán của ta là sai lầm, căn bản cũng không có địch nhân, hoặc là địch nhân không sẽ ở trong ngắn hạn đồng thủ. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, không muốn tiếp tục suy nghĩ chuyện này rồi. Dù sao, cũng không có đầu mối, càng không có năng lực. Hắn tin tưởng, vĩnh sinh giới nhất định ngủ đông, ở ẩn lấy rất nhiều đại năng, đối với lưỡng giới tương dung một chuyện cũng ôm cùng hắn niên kỷ đầu. Đã như vậy, vậy liền giao cho bọn họ đi đau đầu sao? Dùng hắn tu vi trước mắt, thật sự là không có năng lực trộn đều chuyện này. Bức tường ngăn cản nghiền nát, lưỡng giới tương dung, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn vốn là còn đánh tính toán bóp nát hòn đá màu đen, muốn lão nhân kia đánh xuống khóa giới trận. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không có cần thiết này rồi. Hắn chỉ cần mang theo Tô Tử đi ngang qua biên cảnh là đủ. Con đường của tương lai nhất định là vô cùng gian nan, ta được dành thời gian tăng thực lực lên rồi. Nhìn cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, thập phần gấp gáp. Tàn khốc đại thế có thể đoán được, chỉ có tăng cường thực lực của mình, khả năng tại tuyệt vọng trong vực sâu ôm lấy tánh mạng, thủ hộ mình ở ý người. Cho nên, hắn quyết định sớm ngày phản hồi vĩnh sinh giới, tăng lên thực lực của mình. Về sau, hắn liền trở lại hậu viện, sẽ cùng Hoàng Cửu Ca bọn người tiểu tụ sau 5 ngày, liền ý định chạy tới vĩnh sinh giới. Bất quá đúng lúc này, lại nhận được Đạo Vô Cực đưa tin. Nội dung chỉ có một câu nói. Tông môn gặp nạn, mau trở về. Gặp nạn. Lăng Tiên nao nao, từ khi Vạn Cường triều bái về sau, toàn bộ tu tiên giới cũng biết hắn cùng với Vạn Kiếm Tông quan hệ. Có cái nào mắt không mở dám trêu chọc Vạn Kiếm Tông. Mặc dù là lưỡng giới tương dung, xuất hiện giếng phun hiện tượng, hắn cũng dư uy vẫn còn, không có khả năng có người dám đối với Vạn Kiếm Tông đồng thủ. Duy nhất khả năng chính là vĩnh sinh giới thế lực. Thứ nhất là lưỡng giới tương dung, vĩnh sinh giới thuộc về thua thiệt một phương, khó tránh khỏi sẽ đối với tu tiên giới rất nhiều câu oán hận. Thứ hai chính là tu tiên giới rộng lớn khôn cùng, sản vật phong phú. Tuy nói tu tiên giới thiên đạo tan vỡ thập phần nghiêm trọng, nhưng chỉ là châm đối sinh linh tu hành mà nói, đối với các loại sản vật chân quý cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ý vị này, tu tiên giới là một khối thịt mỡ, nhất là tại vĩnh sinh giới tất cả thế lực lớn trong mắt càng là cực tốt địa bàn. Bởi vậy, vĩnh sinh giới xâm lấn cũng hợp tình hợp lý. Cũng chỉ có thể là vĩnh sinh giới thế lực lấy, không nghĩ tới, vậy mà tới nhanh như vậy. Lăng Tiên than khẽ, từ lúc lưỡng giới giáp giới sắp, hắn liền dự cảm được sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Về sau, hắn liền kêu lên Tô Tử, cùng nhau chạy tới Vạn Kiếm Tông. Một đường đi tới, hắn đang thấy vậy cảnh cũng xác nhận suy đoán của hắn. Tu tiên giới đã là khắp nơi chiến hỏa, lúc nào cũng việc binh đao, đến từ vĩnh sinh giới tất cả thế lực lớn, đối với tu tiên giới tất cả thế lực lớn đã tiến hành xâm lấn. Trong lúc nhất thời, gió lửa không ngừng chiến đấu vượt quá, toàn bộ tu tiên giới đều trở thành chiến trường. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu thở dài, lại là không thể làm gì. Tại vĩnh sinh giới tất cả thế lực lớn trong mắt, tu tiên giới liền là một khối đưa đến mép thịt mỡ, không chỉ có tài nguyên phong phú, hơn nữa thực lực không mạnh, không. Nữa so với cái này tốt hơn chiếm đoạt đối tượng. Cho nên, tại trải qua mấy ngày nữa bình tĩnh về sau, đại chiến liền đột nhiên bạo phát. Lăng Tiên một đường đi tới, những nơi đi qua đều là gió lửa không ngừng, máu chảy thành sông, điều này làm cho hắn chịu thở dài. Hắn đã hiểu vĩnh sinh giới tất cả đại thế lực cách làm, nhưng mà không ủng hộ, nhất là tại hôm nay cái này vượt gì dưới cuộc thí. Không biết địch nhân ẩn núp tại chỗ tối, nói không chừng lúc nào liền công kích lưỡng giới, nhưng mà ở phía sau, lưỡng giới lại bộc phát nội đấu, điều này làm cho hắn có thể nào không thở dài. Chỉ lo trước mắt lợi ích, một đám thấy không rõ thế cục ngu xuẩn. Lăng Tiên lắc đầu thở dài, rất có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ hàm xúc. Bất quá đối với này, hắn cũng không có biện pháp gì tốt, cũng không thể dùng sức một mình, ngăn trở vĩnh sinh giới tất cả thế lực chứ. Vậy căn bản cũng không sự thật. Cho nên, Lăng Tiên cũng chỉ có thể làm như không thấy, toàn lực chạy tới Vạn Kiếm Tông. Sau 10 ngày, hắn rốt cuộc chạy tới đang đứng ở chiến trong lửa Vạn Kiếm Tông. Lại để cho hắn cảm thấy may mắn là, Vạn Kiếm Tông tuy nhiều chỗ hư hao, nhưng mà chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Nhân viên cũng không có quá lớn thương vong. Mà ngoại trừ may mắn, hắn cũng hiểu được có chút kỳ diệu, bởi vì xâm lấn thế lực chính là với hắn có cừu oán phong ra. Năm đó, Lăng Tiên đoạt được tu tiên giới trẻ tuổi người mạnh nhất vòng nguyệt quế, vốn có thể trực tiếp đi vĩnh sinh giới. Nhưng mà bởi vì đả bại phong liệt kết xuống cừu oán, không cho hắn đi vĩnh sinh giới. Đối với cái này, hắn tự nhiên chắc là sẽ không nhìn xuống, tại chỗ liền đuổi giết lấy phong liệt cùng phong gia xem như triệt để kết thù hận. Hôm nay gặp lại, vừa vặn thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh toán. Mà trùng hợp sự tình, phong gia bộ đội lính quân chi nhân đang là năm đó nam tử trung niên cùng lão giả. Nhiều năm qua đi, hai người này tu vi đã tu luyện đến trạch đạo đỉnh phong, coi như là thành tựu không nhỏ rồi. Bất quá so sánh với Lăng Tiên mà nói, vậy lộ ra hết sức khó coi rồi. Cho nên, khi thấy Lăng Tiên, hơn nữa cảm nhận được hắn hôm nay tu vi về sau, hai người này lập tức lâm vào mãnh liệt trong rung động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1278. Mai táng. Chương 1278. Mai táng. Mặt trời treo cao đã là giữa trưa. Vạn Kiếm Tông trước sơn môn, Lăng Tiên như đại đế hàng lâm, ngập trời thần uy mang tất cả bát hoang, rung động toàn trường. Nhất là nam tử trung niên cùng lão nhân càng là rung động cực điểm. Đối với Lăng Tiên người này, bọn hắn cũng không xa lạ gì, hoặc là nói là trong nội tâm khó quên nhất trí nhớ. Bởi vì phong liệt chết đi, hai người bị gió gia chi chủ trừng phạt, tự nhiên là cực hận Lăng Tiên. Về sau, bọn hắn liền vươn lên hùng mạnh, dốc sức liều mạng tu luyện, là chính là một ngày kia đưa hắn chém giết. Cho nên, khi nhìn thấy Lăng Tiên sau khi xuất hiện, bọn hắn vui vô cùng, thậm chí có thể nói là lòng tràn đầy kích động. Bất quá, đem làm cảm nhận được Lăng Tiên để lục cảnh khí thế của về sau, lòng của hai người lập tức chìm vào đáy cốc, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vậy mà đã thành đệ lục cảnh đại năng. Mới gặp gỡ hắn lúc, hắn chỉ là một trạch đạo sơ kỳ tu sĩ, mà bọn hắn thì là trạch đạo trung kỳ. Hôm nay gặp lại, bọn họ là trạch đạo đỉnh phong, mà Lăng Tiên, nhưng lại vượt qua trạch đạo cảnh trèo lên phút cuối cùng dung đạo cảnh. Đẳng cấp này tu sĩ, mặc dù là phóng nhãn vĩnh sinh giới, đó cũng là đủ hùng bá nhất phương cường giả. Cho nên, hai người rung động cũng lần đả kích nặng nề. Vốn là, bọn hắn cho là mình tu luyện tới trạch đạo đỉnh phong tiến bộ đã coi như là rất lớn, cho dù so với những thiên kiêu kia kỳ tài cũng không chút thua kém. Song khi chứng kiến Lăng Tiên về sau, bọn hắn mới hiểu được, cùng trước mắt tên yêu nghiệt này so với, sự thành tựu của mình liền cái rắm cũng không tính. Không, là hoàn toàn sẽ không có so Lăng Tiên tương để tỉnh luận tư cách. Kể từ đó, hai người sao có thể không lần đả kích nặng nề. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, một lòng chìm vào đáy cốc tràn đầy đắng chát. Đã lâu không gặp, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt chậm rãi đảo qua phong gia đại quân, mang theo một chút vẻ đăm chiêu. Có lẽ là cảm thấy Vạn Kiếm Tông thực lực rất yếu, không đáng giá nhắc tới, cho nên phong gia đại quân cũng không xuất hiện để lục cảnh đại năng cao nhất chiến lực thì ra là nam tử trung niên cùng lão nhân. Cố này chiến lực đối phó Vạn Kiếm Tông tự nhiên là dư xài, nếu là hắn muộn mấy canh giờ chắc hẳn đã sớm công phá Vạn Kiếm Tông hộ sơn đại trận rồi. Bất quá, tại Lăng Tiên trước mặt, Phong gia đại quân tựu như cùng gà đất chó sành, phất phất tay liền đã diệt. Cho nên, hắn nghiền ngẫm nhìn xem hai người, mang theo mèo vờn chuột vậy trêu tức. Loại ánh mắt này, lại để cho nam tử cùng lão nhân rất cảm thấy khuất nhục, nhưng cũng không lực phản bác. Ở một cách để lục cảnh đại năng trước mặt, bọn hắn đúng là giống như con sâu cái kiến, chút nào năng lực phản kháng đều không có. Thế gian sự tình thật đúng là đủ đúng dịp, rõ ràng để cho ta lần nữa đụng phải các ngươi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Bất quá, ta cảm tạ cái này trùng hợp, lại để cho ta có thể cùng các ngươi tính toán nợ cũ. Thoại âm rơi xuống, hắn dáng tươi cười chuyển thành lạnh như băng. Sát ý ngút trời bay thẳng trời cao. Điều này làm cho hai thân thể người run lên, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Ra tay đi, ta cho các ngươi trước cơ hội xuất thủ, có thể không nhờ vào đó thoát đi, liền xem bản lãnh của các ngươi rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hai người liếc, không có khinh miệt, không có trào phúng, nhưng lại toát ra một loại chân chính không thèm để ý. Phảng phất đối diện hai cái trạch đạo đỉnh phong tu sĩ, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Điều này làm cho hai người khuất nhục tới cực điểm, cũng phẫn nộ tới cực điểm. Ngay sau đó, hai người cường thế ra tay, vừa lên đến liền vận dụng phong gia vô song đại pháp, muốn tranh được một chút hy vọng sống. Oành! Tư không nổ tung thiên phong minh mông cuồn cuộn. Mặt đối với hai người cường thế công kích, Lăng Tiên không động dung chút nào, chỉ là quơ quơ tay áo. Ầm. Giống như thiên sơn rơi đập đồng nhất tay áo thế không thể đỡ, ầm ầm rút toái hai người vô song pháp môn, rồi sau đó đem đánh bay ra ngoài. Máu tươi phun tung tóe, cốt cách đứt gãy, hai người đụng vào phương xa trên núi cao, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh. Phong gia đại quân sắc mặt cũng tùy theo tái nhợt, thậm chí có không ít người cũng đã thân thể run rẩy. Nam tử cùng lão nhân là trong đội ngũ chiến lực mạnh nhất, mà ở liên thủ lại ngăn không được Lăng Tiên nhẹ nhàng vung tay áo, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy rung động, lại có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Nhất là nam tử cùng lão nhân càng là kinh hãi gần chết, cũng hiện ra một chút cũng không có hạn hối hận. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, trêu chọc Lăng Tiên tuyệt đối là chính mình trong cả đời sai lầm lớn nhất, coi như là đối với cử đầu phong gia mà nói, cũng là một sai lầm. Ngắn ngủn mấy năm quang cảnh, hắn cũng đã lớn lên đến để lục cảnh có thể bao quát hai người bọn họ rồi. Nếu là cho hắn thêm 100 năm, đó là hay không có thể bao quát toàn bộ phong gia. Nghĩ vậy, hai người vội vàng cho phong gia đưa tin, muốn gia chủ phải tất yếu đem Lăng Tiên chém giết. Thù oán đã kết lấy, nếu không phải thừa dịp hiện tại mơ bê bơ hơ tê bỏ Lăng Tiên, vậy tương lai cái chết nhất định là phong gia. Đưa tin. Bắt được hai người thần hồn chấn động, Lăng Tiên nở nụ cười cũng không có dùng thần niệm chặn đường, dù sao sớm muộn gì đều muốn chống lại phong gia, không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Về sau, hắn mở rộng bước chân, chậm rãi đi về hướng hai người. Cái này để cho bọn họ mắt lộ ra tuyệt vọng, thân thể run rẩy kịch liệt. Phong gia đám người còn lại cũng là như thế. Mỗi khi Lăng Tiên rơi bước tiếp theo, bọn hắn liền lui ra phía sau một bước, giống như là thấy hồng hoang mãnh thú giống như, sợ hãi phải chết. Đã đến, vậy liền chớ đi, nơi này non xanh nước biếc. Chính thích hợp làm mai cốt chi địa. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên vung tay áo một cái, thoáng chốc sấm sét nổi lên bốn phía, thiên phong minh mông cuồn cuộn. Oành! Đại địa giãn nứt, không gian lay động, tứ phương ngọn núi hóa thành cự thạch, hướng phía phong gia bộ đội rơi đập. Điều này làm cho phong gia mọi người kinh hãi gần chết, đều là cùng thi triển thủ đoạn, liều mạng ngăn cản. Nếu là thông thường đá rơi, vậy cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể ngăn cản. Nhưng cái này đá rơi trải qua Lăng Tiên pháp lực gia trì đã kinh biến đến mức nặng nề như núi, tùy tiện một khối đều có hơn vạn cân nặng. Cho nên, phong gia mọi người khó có thể ngăn trở, trong lúc nhất thời kêu rên nổi lên bốn phía, máu thịt be bét. Trong chốc lát về sau, tiếng kêu rên dần dần biến mất, huyết tinh tràng cảnh cũng bị đá rơi bụi đất che giấu. Về sau, Lăng Tiên lại vung tay áo, lập tức đại địa rạn nứt, loạn thạch cùng thi thể tùy theo chìm vào lòng đất. Đón lấy, hắn dùng pháp lực san bằng khe hở, lại để cho phong gia mọi người hoàn toàn biến mất. Điều này làm cho Đạo Vô Cực nhẹ nhàng thở ra, bất quá vừa nghĩ tới phong gia, trong lòng lập tức mông thượng một tầng bóng mờ. Tông chủ không cần lo lắng, ta sẽ ở lại Vạn Kiếm Tông, đem chuyện này giải quyết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý bảo Đạo Vô Cực không cần phải lo lắng. Dùng hắn thực lực hôm nay, hơn nữa tam sinh các, nhưng không sợ phong gia. Cho ngươi tại, thật là ta Vạn Kiếm Tông chi phúc a. Đạo Vô Cực cảm khái thở dài, càng phát ra may mắn. Thế nhưng mà lưỡng giới tương dung một chuyện cũng không phải tu tiên giới phúc a. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Ta cùng nhau đi tới, tu tiên giới đã là khắp nơi chiến hỏa, việc binh đao không ngừng, chắc hẳn theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo tu tiên giới sản vật phong phú, thì không có cùng hắn tương xứng thực lực đâu này. Đạo Vô Cực cảm khái không thôi. Đúng vậy a, trận đại chiến này xuống, không biết có bao nhiêu thế lực sẽ bị phúc diệt. Lăng Tiên lắc đầu thở dài, về sau, hắn liền hướng lấy mình ở Vạn Kiếm Tông ngọn núi bay đi. Vốn là, hắn là ý định chạy về Vĩnh Sinh giới đấy, nhưng ra như vậy một việc sự tình, hắn tất phải lưu lại thủ hộ tông môn. Có thể đoán được, phong gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, không được bao lâu, sẽ gặp binh lâm thành hạ. Vì vậy, Lăng Tiên trước mắt không thể đi. Hắn được đem phong ra cái phiền toái này giải quyết triệt để, hơn nữa chấn nhiếp Vĩnh Sinh giới còn lại thế lực về sau, khả năng không hề lo lắng tiêu sái. Mà chính như hắn đang liệu như vậy, tu tiên giới chiến sự đúng là càng ngày càng nghiêm trọng, nghiễm nhiên trở thành đã đến nước sôi lửa bỏng tình trạng. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1279. Đề nghị. Chương 1279. Đề nghị. Đối với Vĩnh Sinh giới tất cả thế lực lớn mà nói, tu tiên giới liền là một khối thịt mỡ, không chỉ có sản vật phong phú, nhưng lại không có bảo vệ thực lực. Bởi vậy chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng phàm là có được để lục cảnh đại năng thế lực, thậm chí nghĩ tại tu tiên giới kiếm một chén canh. Mà đối mặt như lang như hổ Vĩnh Sinh giới tất cả thế lực lớn, tu tiên giới tuyệt đại đa số thế lực đều không hề năng lực chống cự. Tuy nói trải qua giếng phun hiện tượng, tu tiên giới cũng hiện ra không ít để lục cảnh cường giả, nhưng đối với dung đạo cảnh đại năng không cùng tầng suất Vĩnh Sinh giới, vẫn là lộ ra quá yếu. Huống chi, mỗi người đều là từ quét tuyết trước cửa, lại ở đâu lo lắng những không có kia để lục cảnh đại năng thế lực. Cho nên, ngắn ngủn mấy ngày, tu tiên giới tất cả thế lực lớn liền luôn hãm hơn phân nửa, mà còn xa xa không có chấm dứt. Tu tiên giới hấp dẫn quá lớn, hơn nữa Vĩnh Sinh giới đối với lưỡng giới tương dung một chuyện có lời oán thán, tự nhiên là không để lại dư lực triển khai xâm lấn. Trong lúc nhất thời, khói lửa ngập trời, đại chiến không thôi. Tùy tiện một chỗ đều tràn đầy việc binh đao chiến hỏa, ngắn ngủn mấy ngày, tu tiên giới cũng đã máu chảy thành sông rồi. Như vậy cảnh tượng, mặc dù là dùng nhân gian luyện ngục đến ví von, cũng không tính toán quá mức. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu thở dài, không biết địch nhân trốn núp trong bóng tối, lưỡng giới lại triển khai nội đấu, cái này không khác là mãn tính tự sát. Nếu là kéo dài nữa, chỉ sợ không cần phải địch nhân ra tay, thiên hạ vạn tộc liền tự sanh tự diệt. Mà theo thời gian trôi qua, thế cuộc càng phát ra khẩn trương, Vĩnh Sinh giới tất cả thế lực lớn căn bản cũng không có bỏ qua ý tứ, rõ ràng chính là muốn đem chọn cái tu tiên giới đều chiếm đoạt. Hoặc là nói, là xác định lưỡng giới quan hệ, Vĩnh Sinh giới làm chủ, tu tiên giới làm nô. Đến tận đây, Lăng Tiên rốt cuộc không nhìn nổi. Hắn không cách nào ngồi nhìn mặc kệ, tùy ý chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, máu chảy thành sông. Lại càng không nguyện nhìn thấy Vĩnh Sinh giới tất cả thế lực lớn, nô dịch lấy toàn bộ tu tiên giới. Cho nên, Hắn cho Thiên Kiêu Cung chi chủ cùng Tạo Hóa Thư Viện Thẩm Xuân Thu phát đi đưa tin, muốn bọn hắn liên hệ những phá vỡ mà vào kia để lục cảnh lão quái vật cùng vĩnh sinh giới đàm phán. Về sau, hắn lại cho Hướng Cửu Trần cùng Lạc Vương phát đi đưa tin, muốn bọn hắn từ đó quần nhau xuống. Chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, vĩnh sinh giới thế lực khắp nơi sẽ không phản ứng đến hắn, chỉ có vận dụng toàn bộ lực lượng mới có tư cách cùng vĩnh sinh giới đàm phán. Hiện tại thì nhìn những lão quái vật kia phải chăng chịu vì lấy tu tiên giới ra mặt. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại, một bên ngồi xuống tu luyện, một bên cùng đợi Thiên Kiêu Cung chi chủ đám người đã đến. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Nửa tháng sau, Thiên Kiêu Cung chi chủ mang theo hơn 20 lão nhân đến nhà, đều không ngoại lệ, đều là đã sống hơn 1.000 năm lão quái vật. Những người này mặc dù tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, nhưng khí huyết lại hết sức tràn đầy, tu vi phần lớn đều đang dung đạo cảnh sơ kỳ. Số ít mấy người đạt đến dung đạo trung kỳ, như Thiên Kiêu Cung chi chủ cùng Thẩm Xuân Thu càng là đạt đến dung đạo hậu kỳ. Dù sao, bọn hắn đều tích lũy mấy ngàn năm, hôm nay một khi đột phá, tự nhiên là tạo thành giếng phun mơ. Hơi hiện tượng. Mặc kệ có thể không đàm thành, chư vị có thể đến đây, chính là cho ta Lăng Tiên mặt mũi, chính ta tại này cảm ơn trước các vị rồi. Nhìn qua những khí thế kia không tầm thường lão quái vật, Lăng Tiên gật đầu ý bảo, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia vui mừng. Hơn 20 cách để lục cảnh đại năng, phải có cùng vĩnh sinh giới đàm phán tư cách. Lăng công tử khách khí, đề nghị của ngươi chính là vì toàn bộ tu tiên giới, ta đều không có không đến lý lẽ. Đúng vậy, công tử chính là tiền đồ vô lượng thiên kiêu, vốn có thể không đếm xỉa đến, không lý do trộn đều cái này tranh vào vũng nước đục. Nhưng ngươi lại chịu vì lấy tu tiên giới ra mặt. Phần này ý chí đáng giá lão hủ sinh lòng kính ý. Đúng vậy a, công tử ý chí thiên hạ, chúng ta đều là khâm phục không thôi. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói mang theo vài phần kính ý. Chân chính kính ý. Vạn cường triều bái thời điểm bọn hắn cũng đều từng bái kiến Lăng Tiên, nhưng đối với hắn chỉ có sợ, không có kính. Bởi vì hắn chỉ là tu vi đạt đến để lục cảnh, cũng không có làm ra cái gì làm cho người ta tôn kính sự tình. Bất quá dưới mắt, bọn hắn lại thật sự sinh lòng kính ý. Chính như lão nhân kia từng nói, Lăng Tiên vốn có thể đặt mình trong bên ngoài, không cần phải liên hợp mọi người, cùng vĩnh sinh giới đàm phán. Thỏa đàm lấy tự nhiên là một kiện công đức vô lượng sự tình, nhưng nếu là thất bại, vậy liền sẽ đem chính mình sáng chói vô lượng tiền đồ góp đi vào, thậm chí sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng mà dưới loại tình huống này, Lăng Tiên lại làm ra như vậy một cái quyết định, cái này là bực nào vô tư. Sao có thể không cho mọi người sinh lòng kính ý? Chư vị quá khen, ta gần đây cho rằng, năng lực bao lớn, trách nhiệm liền lớn đến bao nhiêu? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: để cho ta ngồi nhìn mặc kệ, chỉ lo thân mình, ta còn thực sự là làm không được. Hảo một cái năng lực bao lớn, trách nhiệm liền bao lớn, nói hay lắm, lão hủ quả nhiên không có nhìn lầm người. Thiên Kiêu Cung chi chủ tán thưởng, trong đôi mắt già nua tràn đầy thưởng thức. Những người còn lại cũng là như thế, ngoại trừ thưởng thức, chính là tôn kính. Giờ khắc này, Lăng Tiên xem như khuất phục bọn hắn. Mặc dù là trong bọn họ có không ít người tu vi đã cao hơn hắn lấy, nhưng mà vẫn là đối với hắn bảo trì đầy đủ kính ý. Lời nói thêm càng thừa thải ta không nói, dưới mắt thế cục chắc hẳn chư vị đã có chỗ hiểu rõ. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm, trầm giọng nói: vĩnh sinh giới tất cả thế lực lớn lòng muôn dạ thú, đã không đơn thuần là thỏa mãn với địa bàn sản vật đơn giản như vậy, bọn hắn nghĩ là muốn nô dịch chúng ta tu tiên giới. Dưới loại tình huống này, bất cứ người nào cũng vô pháp đặt mình trong bên ngoài, có lẽ liền trước mắt đến xem có được dung đạo cảnh tu sĩ thế lực có thể sừng sững không ngã, nhưng lâu dài xuống dưới đâu này. Vĩnh sinh giới tất cả thế lực lớn có thể hay không liên hợp cùng một chỗ, đem tu tiên giới tất cả thế lực bị diệt. Y theo tình huống hiện tại đến xem, cái suy đoán này rất có thể, hoặc là nói, là nhất định sẽ phát sinh. Dù sao, lưỡng giới tương dung một chuyện, vĩnh sinh giới thuộc về thua thiệt một phương, tự nhiên là đem lửa giận phát tiết đã đến tu tiên giới trên người. Cho nên, chúng ta nhất định phải liên hợp lại rồi. Tự quét tuyết trước cửa là nhân chi thường tình, nhưng giá trị này nguy nan sắp, nếu không phải liên hợp lại, sớm muộn cũng sẽ bị từng cái công phá. Lăng tiên liên tiếp mở miệng, mỗi nói ra một câu, mọi người thần sắc liền ngưng trọng một phần. Hắn nói không sai, vĩnh sinh giới lòng muôn dạ thú đã rõ rành rành lấy, không chỉ có muốn xâm chiếm tu tiên giới địa bàn, còn muốn thành lập chủ tớ quan hệ. Nếu là thật sự lại để cho vĩnh sinh giới thành công, cái kia từng cái tu tiên giới sinh linh đều sống ở khuất nhục bên trong. Đây cũng là lăng tiên đứng ra nguyên nhân, hắn không thể tha thứ tu tiên giới luôn làm đầy tớ, thế thế đại đại bị vĩnh sinh giới nô dịch. Mọi người cũng không thể tha thứ. Cho nên, khi nghe lăng tiên sau khi nói xong, tất cả mọi người nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý liên hợp lại. Rất tốt. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, liền có phá cuộc khả năng. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ vui mừng, nói. Vĩnh sinh giới bên kia, ta đã tìm người đi thuyết phục, chắc hẳn rất nhanh sẽ gặp có tin tức truyền đến, bất quá. Vừa nói, hắn trong hai tròng mắt dũng động hàn ý, nói. Bất quá chúng ta không thể làm chờ, tất phải cho người xâm nhập đón đầu thống kích mới có thể để cho bọn hắn đáp ứng đàm phán. Ý của ngươi là, Thiên Kiêu cung chi chủ nhíu mày, một chữ đánh. Lăng tiên thần sắc lạnh như băng, nói, chúng ta tất phải lại để cho vĩnh sinh giới chứng kiến quyết tâm của chúng ta cùng thực lực, bọn hắn khả năng đáp ứng đàm phán, bằng không thì cho dù đàm phán, chúng ta cũng nhất định sẽ ở vào yếu thế một phần.